Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm. Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng. Tác giả: Khai hoa bất kết quả. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 58: Tên thân mật. Sắp tới Tết Đoan Ngọ, khắp nơi trong cung đều treo ngải thảo và túi trứng ngũ sắc lên. Vào đúng ngày mùng 5 tháng 5, trong cung chuẩn bị tổ chức một buổi cung yến. Đã nhiều ngày nay Tiết Tĩnh Xu đều bận rộn với chuyện này. Ban ngày mệt nhọc, ban đêm dính đến giường liền ngủ. Đã hai đêm liền khi hoàng đế đến đều bị cung nhân báo là hoàng hậu đã đi vào giấc ngủ. Tâm tình của hắn cũng không mấy vui vẻ. Tuy rằng trên mặt không có thể hiện ra, nhưng người hầu hạ trong cung đều đã thành tinh. Sao lại không phát hiện ra tâm trạng hoàng đế không tốt cho được? Một đám bọn họ càng thêm chú ý cẩn thận. Hôm nay đã là ngày mùng 4 tháng 5. Rốt cuộc cũng đã làm xong các công tác chuẩn bị. Tiết Tĩnh Xu có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế bên ngoài đình biết được hoàng hậu đã hết bận rộn, lập tức bỏ hết tấu chương còn thừa xuống. Đi đến Tê Phượng Cung. Tiết Tĩnh Xu mới vừa dùng xong bữa tối. Đang chuẩn bị nhấm nháp bánh chưng mà Ngự Thiện Phòng trình lên. Thấy hoàng đế tới liền ngạc nhiên nói. Sao hôm nay bệ hạ đến sớm như vậy? Hoàng đế nói. Tại vì không có chuyện gì quan trọng, bệ hạ đã dùng bữa tối chưa? Hoàng đế gật đầu, ngồi ở vị trí đối diện nàng. Tiết Tĩnh Xu lột cho hắn cái bánh chưng. Bánh chưng trong cung được làm tinh xảo, một cái cũng chỉ lớn bằng hai ngón tay. Hoàng đế ăn một lần đã hết một cái. Hắn ăn cái bánh do Tiết Tĩnh Xu đưa tới, cũng lột cho nàng một cái. Chuyện cung yến đã chuẩn bị như thế nào rồi? Tiết Tĩnh Xu gật đầu, buổi cung yến này không thể so với nghênh xuân yến trước đó. Người tới dự đều là tông thân hoàng tộc trong kinh thành, cùng với nhóm thái phi trong hậu cung. Tuy xem như buổi cung yến này là buổi gia yến của hoàng gia, nhưng so với trước đó càng không thể qua loa. Hoàng đế nói, cuối cùng đêm nay hoàng hậu cũng có thể làm bạn với ta rồi. Tiết Tĩnh Xu lại cười nói, chẳng lẽ chàng là trẻ con, còn cần có người làm bạn. Hoàng đế nói, ta không phải tiểu oa nhi, nhưng mà, chỉ cần hoàng hậu làm bạn với ta nhiều nhiều một chút. Rất nhanh thôi là có thể có trẻ con. Tiết Tĩnh Xu nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức ngậm miệng không nói. Trên mặt hơi nóng, hoàng đế lấy khăn tay tới cho nàng lau hai tay vừa lột bánh chưng. Sao hoàng hậu lại không nói lời nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tiết Tĩnh Xu hé mắt nhìn hắn. Bệ hạ là hoàng thượng, sao hoàng thượng lại có lúc nói sai được? Hoàng đế vừa lòng gật đầu, nhưng lại nhớ tới một vấn đề khác. Sao hoàng hậu lại không gọi tên của ta? Như ngày đó trên giường gọi ta như vậy không tốt sao? Tiết Tĩnh Xu hiểu được hắn là muốn mình gọi hắn. Diệu ca ca, thế nhưng loại xưng hô thân mật này, như thế nào có thể tùy tiện gọi đây? Nàng không muốn ở trước mặt hoàng đế thừa nhận mình ngượng ngùng. Vì thế hỏi lại hắn, bệ hạ cũng suốt ngày gọi thiếp hoàng hậu, chưa từng gọi tên của thiếp mà. Hoàng đế nói, ngày ấy hoàng hậu say rượu từng nói trưởng bối trong nhà nàng đều gọi tên nàng. Ta không muốn gọi giống bọn họ, nên đành phải gọi hoàng hậu. Nếu hoàng hậu không vui, bên này ta đã nghĩ ra một cái tên thân mật. Hoàng hậu cảm thấy, Viên Viên, như thế nào? Tiết Tĩnh Xu suýt nữa bật cười ra tiếng. Cái gì tròn tròn bẹo bẹp chứ? Nào có nhũ danh như vậy? Vậy thì, hoàng đế nhíu mày suy nghĩ. Bảo bảo, Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói. Bệ hạ thật sự nghĩ thiếp là trẻ con sao? Hoàng đế nói, ta so với nàng lớn hơn 5 tuổi. Năm nay nàng 18, ta 23, 15 năm trước nàng 3 tuổi, ta 8 tuổi, không phải có thể kêu hoàng hậu là bảo bảo à? Tiết Tĩnh Xu cười nhạo nói, chẳng lẽ năm nay bệ hạ vẫn là 8 tuổi, thiếp cũng chỉ có 3 tuổi, chờ sau này, đến khi thiếp 38 tuổi, 48 tuổi, bệ hạ còn kêu ta là bảo bảo, chỉ sợ đến lúc đó đám con cháu của chúng ta đều chê cười bệ hạ. Hoàng đế nghĩ đến cảnh tượng kia. Vài năm sau hắn cùng hoàng hậu đông con nhiều cháu, hắn gọi hoàng hậu một tiếng bảo bảo, kết quả, mấy đứa hài tử cùng nhau trả lời hắn, nhưng hoàng hậu lại không đáp, hắn lắc đầu, cái này cũng không được, hắn nhíu mày nghĩ thật vất vả, lại suy nghĩ một cái tên khác mà hắn tự nhận là tuyệt diệu. Hoàng hậu cảm thấy kiều kiều thế nào? Cái này tuy so với hai cái tên trước đó nghe qua có vẻ đỡ hơn một ít, nhưng có vẻ cũng không hay lắm. Nếu hoàng đế gọi thật, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy mình thật mất mặt. Nàng hỏi hoàng đế, sao bệ hạ lại nghĩ đến Kiều Kiều? Hoàng đế hàm hồ nói. Chỉ là cảm thấy thuận miệng. Trên thực tế, hắn là bị cái gì mà? Tiểu Kiều Kiều, tiểu Bảo Bối, tiểu Tâm Can, trong thoại bản ảnh hưởng. V, Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói, nếu bệ hạ có muốn gọi, vậy gọi ta là Mạn Mạn đi. Mạn Mạn, hoàng đế lặp lại cái tên này một lần. Có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cũng rất hợp với hoàng hậu. Không biết tên này từ đâu mà có. Tiết Tĩnh Xu nói, là phụ thân thiếp lấy nhũ danh cho thiếp. Khi còn nhỏ ông thường gọi thiếp như vậy. Nhưng mà hiện giờ, tên này đã không còn người gọi nữa. Hoàng đế nói, vậy sau này ta sẽ dùng tới. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười cười. Hôm nay bỗng nhiên nhớ tới tên này. Trong lòng nàng có chút cảm khái. Trước 7 tuổi, nàng và phụ thân kỳ thật cũng rất gần gũi với nhau. Đến nay nàng vẫn nhớ rõ. Phụ thân bế nàng lên, liên tục gọi, Mạn Mạn, Mạn Mạn. Nhưng hiện tại chỉ sợ ngoại trừ nàng, cũng không còn người nào nhớ rõ nhũ danh này nữa. Mạn Mạn, hoàng đế đột nhiên nói. Nhất thời Tiết Tĩnh Xu không có phản ứng lại. Hoàng đế liền nói, sao Mạn Mạn lại không để ý tới ta? Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn. Bệ hạ đột nhiên kêu một câu như vậy. Nói ta đáp lại thế nào đây? Hoàng đế nói, ta gọi nhũ danh của hoàng hậu. Tất nhiên hoàng hậu cũng phải đáp lễ lại ta mới phải. Nói đi nói lại, cũng là muốn nàng gọi hắn là ca ca. Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, dù sao lúc này trong điện không có ai. Vừa rồi người hầu hạ thấy đế hậu hai người đang thân mật ở một chỗ nói chuyện. Cũng đã tự giác lui xuống. Nàng kiềm nén vẻ mất tự nhiên. Nhẹ giọng nói, Diệu ca ca. Hoàng đế đứng lên, vòng qua cái bàn đến bên cạnh nàng. Một tay bế nàng lên. Tiết Tĩnh Xu kinh hô, vội vòng lấy cổ hắn. Bệ hạ làm cái gì vậy? Làm ta sợ muốn nhảy dựng đây này. Hoàng đế nói, không phải hoàng hậu muốn ca ca sao? Nếu muốn, tất nhiên phải cho hoàng hậu mới đúng. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của hắn. Xấu hổ buồn bực mà đánh hắn một cái. Bệ hạ lại gạt ta. Hoàng đế đặt nàng ở trên giường, đưa tay buông màn xuống, lại đi gỡ đai lưng của nàng. Ta chỉ là làm theo lời của hoàng hậu nói. Làm sao dám lừa gạt hoàng hậu? Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng. Bệ hạ luôn là người có lý. Hoàng đế cúi người trống ở phía trên nàng, cúi đầu hôn một cái lên môi nàng. Nếu không có lý, sao Mạn Mạn có thể thích ta? Tiết Tĩnh Xu bị hắn gọi đến trong lòng nhảy dựng, ngượng ngùng rút vào bờ vai của hắn, cắn môi dưới nói, vậy bây giờ bệ hạ hãy nhẹ một chút, nếu không sau này ta sẽ không bao giờ kêu tên bệ hạ nữa. Hoàng đế hỏi nàng, Mạn Mạn nói thật với ta xem, làm loại chuyện này, thật sự là nàng cảm thấy khó chịu sao? Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, thật ra cũng không phải khó chịu, thậm chí còn có chút sung sướng khác thường. Nhưng mà mỗi một lần hoàng đế tiến vào, nàng đều có một loại sợ hãi như mình sắp bị hắn đâm thủng. Sức lực của hoàng đế lại lớn, qua ngày hôm sau sẽ khiến eo hông nàng bủn rủn khó chịu. Hoàng đế thấy nàng không nói lời nào, lại hôn nàng một cái. Lần này ta nhất định sẽ nhẹ một chút, cần phải làm Mạn Mạn của ta vừa lòng. Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt hôn lại hắn, nghĩ thầm, cho dù hắn lại lừa nàng một lần, kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng. Điều khiến Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên chính là, hiện tại quả thật hoàng đế từ đầu tới cuối đều nhẹ nhàng chậm rãi ôn hòa. Chỉ là thời gian tựa hồ so trước đó có dài hơn một chút. Sau khi làm xong, nàng mơ mơ hồ hồ nằm trong đống chăn đệm, trên người có chút dính nhớp, chờ hoàng đế ôm nàng đi rửa sạch. Thế nhưng lúc này hoàng đế lại không có động tĩnh gì. Ở một bên không biết mân mê cái gì, nàng cố sức mà mở mắt ra. Bệ hạ đang làm cái gì vậy? Hoàng đế lấy tới một cái gối đầu, nặn ra một cái hình dạng thích hợp rồi kê cái gối dưới eo Tiết Tĩnh Xu. Ta đã hỏi qua Trương Thái Y, hắn nói sau khi hành phòng thì lót 15 phút để gia tăng cơ hội mang thai. Tiết Tĩnh Xu lập tức tỉnh táo, bệ hạ đã hỏi Trương Thái Y thế nào? Hoàng đế nói thật, ta hỏi hắn, ta cùng với hoàng hậu hành phòng lâu như vậy, trong bụng hoàng hậu còn chưa có động tĩnh, có phải khi ta tiến vào quá cản? Hay không, còn cần phải thâm nhập sâu thêm một chút. Trương Thái Y trở về suy nghĩ một ngày mới nói cho ta phương pháp này. Tiết Tĩnh Xu ngượng đến cả người đỏ bừng. Nàng không thể nào nghĩ tới hoàng đế sẽ đem loại chuyện tư mật như vậy đi hỏi người khác. Hơn nữa lại là đi hỏi Trương Thái Y. Cứ cách mấy ngày Trương Thái Y sẽ phải tới chỗ nàng thỉnh mạch bình an. Chuyện này nói xem sau này nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây. Nàng tức giận cầm lấy gối đầu ném về phía hoàng đế. Hoàng đế đưa tay bắt lấy,

chỉ phát ra một tiếng trầm vang, rồi sau đó cả tòa nội điện đều trầm mặc không tiếng động. Tô Đinh Lan giống như bị ngã đến ngốc, quỳ rạp trên mặt đất, qua một hồi lâu mới khó có thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế. Lẩm bẩm nói, bệ hạ, ngài, trưởng công chúa An Dương cũng không dám tin. Trên đời này lại có nam nhân sẽ cự tuyệt mỹ nhân nhào vào trong ngực mình. Không lâu trước đó, với bà thì Tô Đinh Lan là vật bảo đảm sự vinh hoa phú quý của bà. Mà hiện tại lại thành một thanh kiếm đòi mạng, ý bà vốn là muốn đưa Tô Đinh Lan vào hậu cung. Có mẫu thân của bà ở bên cạnh hoàng đế thổi gió bên tai. Mưu tính muốn tranh một chút chuyện tốt cho trượng phu và nhi tử của bà. Cũng là cho cuộc sống ở kinh thành của bà càng thêm tự tại tiêu dao. Nhưng hiện giờ mộng đẹp này toàn bộ bị phá vỡ. Thái hoàng thái hậu cũng giống họ, không đoán được hoàng đế sẽ có phản ứng rõ ràng như vậy. Bà hơi nhướng mày, như đang suy tư điều gì mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế khoanh tay đứng ở một bên, tuy không có biểu tình gì, nhưng ai cũng nhìn ra được trong lòng hắn không vui. Tiết Tĩnh Xu thấy mọi người đều trầm mặc không nói, mà vị mỹ nhân nũng nịu kia còn chật vật nằm trên mặt đất. Đành phải mở miệng nói với cung nữ, mau đỡ Tô cô nương dậy, nhìn xem có chỗ nào bị thương hay không. Cung nữ tiến lên, đỡ Tô Đinh Lan đang thất hồn lạc phách lên ngồi trên ghế thêu. Lại có người đến dọn đống mảnh sứ vỡ và pho mát trên mặt đất. Tiết Tĩnh Xu nhìn pho mát dính đầy bụi đất, trong lòng không khỏi tiếc hận. Trước đó nàng mới ăn có hai miếng đã đúng lúc bị hoàng đế bắt gặp. Không cho nàng ăn, hoàng đế thì lại một chút cũng không biết quý trọng. Để nó bị đổ trên mặt đất như vậy. Nghĩ như vậy, nàng u oán mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng đế vốn đang trầm mặt như nước, không nói một lời, lúc này thấy hoàng hậu ai oán nhìn hắn, trong lòng căng thẳng, nhíu mày suy tư một hồi, nói, nữ nhi Tô gia không hiểu lễ nghi, trục xuất khỏi cung, vĩnh viễn không được vào cung nữa. Hắn lại nhìn về phía trưởng công chúa An Dương, nói, hoàng cô cũng nên trở về đi, về sau không có việc gì thì không cần đến. Tô Đinh Lan la lên một tiếng, không thể chấp nhận kết quả này. Xông lên quỳ gối bên chân hoàng đế xin tha, bị mấy tên nội giám cường tráng tay mắt lanh lẹ che miệng lại. Kéo đi xuống, trưởng công chúa An Dương sắc mặt tái nhợt, không dám nói thêm nữa, cũng cáo tội lui ra. Không khí vốn đang vui vẻ, lại bị hoàng đế biến thành dáng vẻ này. Thái hoàng thái hậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu liền nói, quấy dày hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi, thỉnh hoàng tổ mẫu giáng tội. Thái hoàng thái hậu xua xua tay. Thôi, ta cũng mệt rồi, các con đều về trước đi, ngày mai lại đến. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu liền cùng nhau cáo lui. Đợi bọn họ đi rồi, Thái hoàng thái hậu chống chán, nhíu mày suy tư, A Xảo, ngươi nói xem vừa rồi vì sao hoàng đế lại có phản ứng mạnh như vậy. Trước kia khi hoàng đế chưa thành thân, chúng ta chỉ biết là hắn không muốn thành thân, lại không có suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc vì cái gì lại không muốn. Trong kinh thành nghe đồn ta đều biết. Nhưng nếu hoàng hậu đã vào cung, cũng cho thấy những lời đồn đó đều là lời nói vô căn cứ. Như vậy, rốt cuộc hoàng đế là vì nguyên nhân gì mới không muốn nạp hậu cung? Xảo ma ma lắc đầu, hổ thẹn nói, nô thì cũng nghĩ không ra là vì sao. Thái hoàng thái hậu vốn cũng không nghĩ sẽ nghe ra được đáp án từ miệng xảo cô. Chẳng qua là muốn tìm người để nói một chút thôi. Nghe bà trả lời, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thở một hơi thật dài. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu cùng trở lại Tê Phượng Cung. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở trước gương gỡ bộ trang sức nặng nề xuống. Vừa hỏi hắn, bệ hạ không cần phải đi Sùng Đức Điện sao? Hoàng đế lắc đầu, nhìn Tiết Tĩnh Xu, tiến lên giúp nàng gỡ một cây châm ngọc xuống. Trong mắt lại có vài phần thấp thỏm khó phát hiện. Hắn nói, hoàng hậu không tức giận à? Tiết Tĩnh Xu liếc hắn qua gương một cái, nghi hoặc mà hỏi lại, vì sao ta phải tức giận? Hoàng đế nghe xong lời nàng nói, chẳng những không có nhẹ nhõm mà ngược lại càng thấp thỏm hơn trước. Thử nói, vừa rồi ở trong cung hoàng tổ mẫu ta đã xử lý nữ tử kia. Nếu hoàng hậu cảm thấy chưa hết giận, ta lại thêm vào một đạo ý chỉ, đuổi nàng ra khỏi kinh thành. Động tác trong tay Tiết Tĩnh Xu hơi ngừng lại một chút. Rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của hoàng đế. Hắn cho rằng nàng ăn giấm của vị cô nương kia nên tức giận. Nàng chậm rãi buông tay, nhìn mình trong gương. Nàng còn trẻ, chỉ mới 18 tuổi, là tuổi đẹp nhất của nữ tử, vừa không có vẻ quá ngây ngô, mà nhan sắc cũng còn chưa có già đi. Nhưng trên đời này thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân trẻ tuổi xinh tươi. Hậu cung càng là như thế, Nếu mỗi một nữ tử xuất hiện trước mặt hoàng đế nàng đều phải so đo truy cứu. Dựa vào địa vị của mình trong cung, khi hoàng đế sủng ái người nào thì nàng ghen tị với người đó. Như vậy thì địa vị của nàng sao có thể giữ được lâu dài. Huống hồ, nàng tin tưởng hoàng đế, ít nhất hiện tại tin là hắn mới vừa hứa hẹn với nàng. Hiện tại giữa hai người sẽ không có người thứ ba chen chân vào. Nàng tin lời hoàng đế, mặc kệ vừa rồi hoàng đế né tránh như vậy là vì nàng, hay là vì hắn không thích nữ tử tiếp cận, nhưng suy cho cùng thì biểu hiện của hắn cũng làm nàng vừa lòng. Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải tức giận so đo? Nàng lắc đầu, cười nói, ta không có tức giận, chàng không cần lại đi truy cứu tội của Tô cô nương. Hoàng đế nghe nàng nói như vậy, mày vẫn không có giãn ra, lại hỏi, hoàng hậu thật sự không tức giận chút nào sao? Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói, thật sự không tức giận, không có gì phải giận. Hoàng đế liền không nói nữa, chỉ cau mày. Tiết Tĩnh Xu cho rằng việc này đã đi qua, gỡ hết trang sức trên tóc xuống, một lần nữa trải lại búi tóc đơn giản. Hoàng đế vẫn luôn đứng phía sau nàng, chưa từng rời đi. Tiết Tĩnh Xu lại đứng dậy thay quần áo, mặc vào một bộ thường phục nhẹ nhàng. Hoàng đế trầm mặc không nói nhìn nàng. Tiết Tĩnh Xu trang điểm xong, lau sạch tay, chuẩn bị lấy quyển sách tới xem. Thấy hoàng đế đứng trước giá sách bất động, lúc này mới phát hiện hắn khác thường. Nàng buông quyển sách trên tay, đi đến trước mặt hoàng đế, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, bệ hạ làm sao vậy? Hai mắt hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, không rõ ý tứ nói, có nữ tử khác muốn nhào vào trong ngực ta. Hoàng hậu thấy, nhưng một chút cũng không tức giận, đây là sự thật không sai. Nhưng mà Tiết Tĩnh Xu nghe từ trong miệng hắn nói ra, lại phát giác ra ý khác. Nàng cân nhắc lời này ở trong lòng hai lần, mới dò hỏi, chẳng lẽ chàng hy vọng ta tức giận sao? Hoàng đế hỏi lại, chẳng lẽ hoàng hậu không nên giận? Vì sao? Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc hỏi hắn. Hoàng đế yên lặng nhìn nàng, sau một hồi nói, ở Sùng Đức Điện còn chút chính vụ, giữa trưa không thể lưu lại cùng hoàng hậu dùng cơm trưa. Hoàng đế nói xong liền xoay người rời đi. Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn hắn đi xa, nàng không cách nào biết được suy nghĩ của hoàng đế. Rõ ràng ngay từ đầu khi hoàng đế cho rằng nàng tức giận, ngữ khí còn có chút cẩn thận, tựa hồ không muốn làm nàng giận. Nhưng sau đó, khi đã xác định nàng không có tức giận, hoàng đế ngược lại tự mình tức giận. Rốt cuộc chuyện này là tại sao? Tới giờ dùng cơm trưa, hoàng đế quả nhiên không đến. Tiết Tĩnh Xu một mình đối diện với một bàn thức ăn phong phú, miễn cưỡng ăn xong một chén cơm. Cả buổi chiều, nàng đều ở hồi tưởng lại mỗi một chi tiết, mỗi một câu nói của chuyện buổi sáng, nhưng vẫn nghĩ không thông rốt cuộc vì sao hoàng đế lại tức giận. Nàng không tức giận, đối với hoàng đế mà nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Một vị hoàng hậu hay ghen tị dễ tức giận, hoàng đế tuyệt đối sẽ không yêu thích hoàng hậu. Huống hồ nàng đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay đúng thật là không có gì đáng để nàng tức giận mà. Dù cho ngay từ đầu trưởng công chúa An Dương cùng Tô Đinh Lan xuất hiện, làm nàng có vài phần để ý, nhưng hiện tại nàng vẫn có vài phần tin tưởng hoàng đế. Tin tưởng hắn không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, sớm ba chiều bốn người, mà hành động lúc sau của hoàng đế, đúng là cũng đã chứng minh được điều này. Càng quan trọng hơn là, trong lòng nàng cũng rõ ràng, cảm xúc phẫn nộ cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cho nên đa số thời điểm nàng đều không muốn tức giận. Nhưng hiện tại nàng nghĩ như thế nào cũng vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc vì sao hoàng đế lại tức giận. Một buổi chiều qua đi với những chuyện rối rắm, đến buổi tối, hoàng đế vẫn không có tới. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy mình không có khẩu vị gì, nên chỉ dùng nửa chén cơm xong lệnh cho người dọn xuống. Lúc này ở Sùng Đức Điện, Đức Công Công nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng, nên truyền thiện rồi. Hoàng đế không để ý tới, chỉ xé hết từng trang của cuốn thoại bản trong tay, ném vào chậu than trước mặt, ngọn lửa nhảy nhót trên gương mặt của hắn, hiện lên vẻ tăm tối quỷ dị. Đức Công Công nhìn mặt hắn, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi bệ hạ còn hỏi hắn, nếu nữ tử thấy trượng phu mình cùng nữ tử khác thân cận, sẽ có biểu hiện gì? Có phải sẽ giống như trong thoại bản nói hay không? Ghen tuông rồi cáu kỉnh tức giận. Hắn nói một câu, có lẽ vậy. Mắt liền nhìn thấy cảm xúc trên mặt bệ hạ trầm ngâm. Rồi sau đó liền không nói một lời mà đem thoại bản thiêu hết. Đức Công Công nhớ tới cơm trưa hoàng đế ăn cũng không nhiều, chỉ phải căng ra đầu lại nói, bệ hạ, canh giờ không còn sớm, nên dùng bữa tối. Lúc này hoàng đế mới nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái. Ở Tê Phượng Cung đã truyền thiện chưa? Đức công công cẩn thận nói. Đã truyền rồi, hoàng đế trầm mặc không nói. Bỗng nhiên đem thoại bản trong tay toàn bộ ném vào chậu than. Phủi phủi tay đứng lên. Đêm nay không đói bụng, không cần truyền thiện. Đức công công vội theo sau. Còn muốn khuyên tiếp, hoàng đế lại nói. Tối nay ở Sùng Đức Điện nghỉ ngơi, không đi hậu cung. Đức công công liền hiểu việc này ngoại trừ hoàng hậu nương nương ra tay thì không ai có thể khuyên hoàng đế được. Đức công công rời khỏi ngoại điện, gọi nội giám khác tới canh giữ. Còn mình thì vội vàng đi Tê Phượng Cung tìm viện binh. Tiết Tĩnh Xu vừa mới rửa mặt xong, khoác một thân áo choàng, nhíu mày ngồi ở dưới đèn. Nghe nói Đức công công cầu kiến, hơi nhướng mày, nói, mời công công tiến vào. Đức công công vừa vào nội điện, nhanh miệng kể khổ cầu viện. Nương nương, ngài mau đi khuyên nhủ bệ hạ đi. Cơm trưa bệ hạ ăn không nhiều, buổi tối lại nói không ăn. Cứ tiếp tục như vậy, long thể làm sao chịu nổi. Tiết Tĩnh Xu đứng lên, hỏi hắn, bệ hạ muốn ngủ ở đâu? Chuyện này, Đức công công chần chờ mà liếc nhìn nàng một cái. Tiết Tĩnh Xu nói, công công cứ nói thật. Đức công công đành phải nói, bệ hạ nói tối nay ở Sùng Đức Điện an trí, không tới tẩm cung của nương nương. Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu. Trong lòng nàng đã đoán trước, tuy không biết vì sao tính tình hoàng đế lại khó hiểu như vậy. Nhưng nếu hắn cơm trưa bữa tối đều không muốn lại đây dùng, đêm không tới an trí cũng là bình thường. Chỉ là, hoàng đế có thể tùy hứng thì cũng tùy ý hắn. Nàng thân là hoàng hậu, cũng không thể mặc kệ hắn không để tâm đến thân thể của mình. Không nhịn được muốn đi khuyên một chút, nàng ngồi ở trước cửa sổ, vừa gọi cung nữ đến trang điểm cho mình, vừa phân phó nói. Đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một nồi cháo gạch khô cùng với vài món ăn khác. Ta phải đưa đến cho bệ hạ. Đức công công thỉnh được nàng. Trong lòng lập tức vui vẻ. Vội đi ngự thiện phòng thúc giục. Chờ hắn lui ra. Tiết Tĩnh Xu nghĩ ngợi. Lại nói với cung nữ. Trang điểm cho ta kiểu hoa đào. Lại đem bộ y phục thường ngày màu hồng đào ra đây. Vâng. Tiết Tĩnh Xu tỉ mỉ đánh phấn cho mình. Tối nay nếu Đức công công không tới thỉnh nàng. Nàng vốn cũng muốn tự mình đi tìm hoàng đế. Có chút mâu thuẫn không thể để qua một đêm, nếu để qua một đêm, sẽ trở thành ngăn cách, nàng không thể cho phép người ngoài chen chân vào dưới bất kỳ tình huống nào, còn làm cho hoàng đế cùng nàng càng lúc càng xa. Cho dù là thủ đoạn dụ dỗ thế nào đi nữa, cũng phải dụ được hoàng đế nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Chương 62, quyến rũ, trời tháng 5, ban ngày thời tiết hanh khô bức bối. Nhưng đến buổi tối không khí lại có vài phần lạnh lẽo. Tiết Tĩnh Xu khoác một cái áo choàng mỏng, chỉ dẫn theo vài cung nữ, cũng không ngồi phượng liễn, soi đèn lồng đi về phía Sùng Đức Điện. Đức công công ở bên ngoài điện Sùng Đức khiển chân ngóng trông. Mắt thấy ánh sáng chập chờn của chiếc đèn lồng từ xa đi tới gần, lập tức liền chạy vào trong điện truyền lời. Hoàng đế cúi người ngồi trước ngự án, bên phải đặt một cái nghiêng mực, ngòi bút thoăn thoắt. Bên cạnh có một đống giấy bị vo tròn ném lung tung. Đức công công cẩn thận nói. Bệ hạ, nương nương tới. Biểu tình trên mặt hoàng đế không hề thay đổi. Nhưng mà động tác trên tay thoáng ngừng lại. Một giọt mực đen rơi xuống từ đầu bút. Loang trên giấy thành một chấm đen. Hắn nói. Thỉnh hoàng hậu trở về đi. Nói ta đã nghỉ ngơi rồi. Đức công công lập tức nhăn mặt. Bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng. Vội nói. Nương nương đi bộ một đường từ Tê Phượng Cung đến đây. Chỉ sợ đã đi mệt, bây giờ lại đi trở về không biết có còn đủ sức hay không. Lúc này hoàng đế mới gác bút xuống, nhướng mày nhìn hắn, là ai để hoàng hậu đi bộ đến. Phượng liễn đâu, Đức công công vội giải thích nói, là nương nương nói ban đêm mát mẻ, muốn đi bộ. Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, hoàng hậu đã ở ngoài điện. Đức công công nói, vâng, nương nương còn đặc biệt phân phó ngự thiện phòng làm cháo gạch cua. Tự mình đưa tới cho bệ hạ. Hoàng đế không nói chuyện, lại đợi một lúc mới nói. Thỉnh hoàng hậu tiến vào. Đức công công vui vẻ nói. Vâng, hắn vội vội vàng đi ra ngoài. Từ từ, hoàng đế lại gọi hắn lại. Gọi người tới dọn hết giấy trên đất đi. Vâng, khi Tiết Tĩnh Xu đi vào. Hoàng đế đang ngồi ở trên ngự tòa cao cao. Trong tay cầm một quyển sách. Tựa hồ hắn xem rất tập trung. Ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nàng gọi người đem hộp đồ ăn đặt ở một bên. Lại khoác tay cho bọn họ đều lui ra. Cung nhân lui ra canh giữ ngoài cửa điện. Hiện tại trong đại điện này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiết Tiết Tĩnh Xu không có lập tức đi đến chỗ hoàng đế, mà là lấy chén đũa từ hộp thức ăn bày hết ra bàn. Hoàng đế làm bộ làm tịch như đang đọc sách, chỉ dùng khóe mắt liếc nàng, chờ khi phát hiện hoàng hậu muốn đi qua đây, lại lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nhìn chằm chằm sách trên tay. Tiết Tĩnh Xu dọn xong bàn ăn, nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, chậm rãi tới gần hắn, tới trước ngự án mới dừng lại, nhẹ giọng nói, thiếp nghe nói tối nay bệ hạ còn chưa dùng bữa, nên phân phó ngự thiện phòng nấu cháo gạch cua, bệ hạ qua dùng một ít đi. Hoàng đế mắt cũng không động, không mặn không nhạt nói, là kẻ nào nhiều chuyện như vậy, ta không đói bụng, hoàng hậu cho người đem trở về đi. Tiết Tĩnh Xu lại tới gần một chút, nói, bữa tối thiếp ăn cũng không nhiều, hiện tại đói bụng, hay là bệ hạ coi như ăn cùng thiếp một bữa khuya đi. Được không, hoàng đế nhíu mày, bữa tối hoàng hậu ăn ít, chẳng lẽ nữ quan cũng chưa từng khuyên nàng sao? Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cười nói, là thiếp ăn không vô thì có liên quan gì tới các nàng. Hoàng đế hơi nghiêng đầu, tựa hồ muốn nhìn qua, nhưng mà nửa đường lại ngừng. Nếu hoàng hậu đói bụng, vậy cứ dùng ở chỗ này đi. Ta không đói bụng, không cùng ăn với hoàng hậu được. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu thầm than một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới khi hoàng đế nóng giận thế mà lại giống như tiểu hài tử vậy. Nhưng từ ngữ khí của hoàng đế nàng cũng nghe ra, thật sự biểu hiện của hắn cũng không giống như tức giận. Nếu không hiện tại đã sớm lệnh cho nàng hồi hậu cung, làm sao lại để nàng ở lại trong điện dùng bữa khuya? Đã thăm dò rõ ràng, trong lòng Tiết Tĩnh Xu càng có vài phần sáng tỏ. Nàng lại đến gần vài bước, vòng qua ngự án tới trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng rút quyển sách trong tay hắn ra. Hoàng đế lúc này mới ngước mắt, lần đầu tiên của đêm nay nhìn về phía hoàng hậu. Tối nay Tiết Tĩnh Xu trang điểm theo phong cách hoa đào. Khóe mắt điểm màu hồng phấn, trên đầu cài một cái hoa cài, tóc cũng là hoa đào. Tóc mây xõa ra hai bên tai, dưới ánh nến mờ ảo, vẻ mặt tĩnh lặng của nàng còn quyến rũ đáng yêu hơn thường ngày. Hoàng đế nhìn nàng một cái liền rời tầm mắt, nhưng mà không bao lâu lại nhịn không được lại tiếp tục nhìn nàng. Trong miệng vẫn là giọng nói nhàn nhạt, hoàng hậu làm gì vậy? Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn, bệ hạ cũng không hỏi xem, vì sao tối nay thiếp không dùng bữa tối sao? Không đợi hoàng đế trả lời, nàng lại nói, hôm nay ở Tê Phượng Cung, bệ hạ bỗng nhiên rời đi, thiếp trái lo phải nghĩ, không biết là chỗ nào lại chọc bệ hạ tức giận, muốn đợi đến bữa tối sẽ giải thích rõ ràng với bệ hạ. Nhưng ai biết bệ hạ là ngay cả nhìn thiếp cũng không muốn. Hiện giờ để thiếp một mình dùng bữa ăn khuya, bệ hạ cảm thấy thiếp ăn được sao? Khi nàng nói lời này, hoàng đế cũng nhịn không được muốn nhìn khóe mắt nàng. Hắn cảm thấy hoàng hậu giống như sắp khóc, muốn sờ thử, xác nhận một chút xem hoàng hậu có thật sự khóc hay không. Cái suy đoán này làm hắn khó có thể tiếp tục lạnh nhạt được. Tiết Tĩnh Xu thấy biểu tình của hắn hòa hoãn một ít, liền đi đến gần một bước, ngồi ở bên cạnh hoàng đế, ôn nhu hỏi, hiện tại bệ hạ còn không muốn nói cho thiếp biết nguyên nhân sao? Hoàng đế nén xúc động muốn sờ má nàng lại, nói, ta cũng có một câu muốn hỏi hoàng hậu, không biết ở trong lòng hoàng hậu, đem ta đặt ở vị trí nào? Những lời này vừa nói ra, hắn liền nhớ tới đêm hôm đó khi hoàng hậu say rượu, khóc lóc nói không muốn hắn làm trượng phu của nàng, bởi vì hoàng hậu cảm thấy hoàng đế sẽ là trượng phu của rất nhiều người, mà không phải của một mình nàng. Có phải ở trong lòng hoàng hậu, hắn vẫn như trước kia, là người có mới nới cũ, sớm ba chiều bốn người ư? Tiết Tĩnh Xu sừng sốt một chút, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, bệ hạ trong lòng ta, tất nhiên là vị trí thứ nhất. Nếu vậy vì sao con nữ tử muốn nhào vào trong ngực ta? Hoàng hậu lại thờ ơ. Có phải hoàng hậu cảm thấy cho dù ta có nạp nàng ta vào hậu cung cũng không có vấn đề gì phải không? Tiết Tĩnh Xu nhíu mày khó hiểu. Vì sao bệ hạ lại cho là như vậy? Hoàng đế nói, nếu không nàng giải thích thử xem vì sao hoàng hậu không tức giận cũng không thèm để ý đến việc này. Bệ hạ cho rằng tức giận mới là để ý sao? Tiết Tĩnh Xu hỏi lại. Hoàng đế trầm mặc một chút, nói, nếu có nam tử nào động tay động chân với hoàng hậu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Tiết Tĩnh Xu sừng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng bật cười. Tâm ý của bệ hạ thiếp đã biết, nhưng tâm ý của thiếp, bệ hạ còn không biết. Bệ hạ chỉ thấy thiếp không tức giận, liền cho rằng thiếp không thèm để ý. Nhưng bệ hạ lại không biết, thiếp chỉ là nhớ kỹ lời bệ hạ từng hứa hẹn với thiếp. Bệ hạ đã từng nói, giữa ngài và Mạn Mạn sẽ không có người thứ ba. Cả đời này thiếp sẽ nhớ kỹ những lời này, Nếu đã có lời hứa hẹn của bệ hạ với thiếp, vậy thiếp sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng bệ hạ tuyệt đối sẽ không phụ thiếp. Cho dù nữ tử mỹ lệ kia có muốn nhào vào trong ngực quyến rũ chàng như thế nào, thì trong lòng thiếp biết bệ hạ sẽ không động tâm, nên thiếp sẽ không có một chút hoài nghi hay không tin tưởng nào cả. Nàng nhìn vào mắt hoàng đế, lại nói một lần, thiếp tin tưởng bệ hạ sẽ không phụ thiếp, sẽ không phụ Mạn Mạn. Bệ hạ có bằng lòng tin thiếp hay không? Có nguyện ý tin thiếp hay không Diệu ca ca? Hoàng đế liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng ta là người lật lọng? Lời ta từng nói, tất nhiên ta đều ghi tạc trong lòng. Tiết Tĩnh Xu nhìn ra hắn không được tự nhiên và lúng túng, liền hiểu mâu thuẫn đã được cởi bỏ, không khỏi cười rộ lên. Như vậy được rồi, thiếp tin tưởng bệ hạ cũng tin tưởng thiếp, không có gì có thể khiến chúng ta hoài nghi đối phương. Một khi đã như vậy, hà tất buồn bực để tổn hại tinh thần chứ? Hoàng đế trầm mặc không nói, đã là đồng ý với lời nàng. Hắn nghĩ, hoàng hậu của hắn quả nhiên không giống với những nữ tử bụng dạ hẹp hòi trong thoại bản. Những lời trong đó thật không hẳn là đáng tin, đem đốt là phải, ngày khác, lại hạ lệnh mua cái mới đi. Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhịn không được hỏi, sao khóe mắt hoàng hậu lại đỏ như vậy? Tiết Tĩnh Xu sờ sờ khóe mắt mình, nói, cái này gọi là trang điểm theo phong cách hoa đào. Bệ hạ nhìn trên trán thiếp có một đóa hoa đào này, đúng lúc cũng phù hợp với đóa đào hồng ở khóe mắt. Hoàng đế nghe đó không phải nước mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiết Tĩnh Xu lại nói, hiện tại bệ hạ muốn cùng thiếp ăn bữa khuya chứ? Hoàng đế gật đầu, nói, nếu hoàng hậu đã thỉnh cầu như thế, sao ta có thể phụ sự tha thiết mong chờ của hoàng hậu được? Tiết Tĩnh Xu thấy hắn nhanh như vậy đã khôi phục lại bộ dạng làm bộ làm tịch đứng đắn ngày xưa. Âm thầm lắc đầu, hai người liền ngồi xuống cùng nhau dùng bữa khuya, một nồi cháo gạch cua to cùng 4-5 đĩa mì phở điểm tâm. Tiết Tĩnh Xu chỉ uống một chén cháo nhỏ, còn lại đều vào bụng hoàng đế. Nàng nhìn, nhịn không được lại nghĩ. Hoàng đế có thể ăn nhiều như vậy, thật sự nhịn đói được sao? Nếu đêm nay nàng không có đưa thức ăn tới, hoàng đế có thể nửa đêm chạy tới ngự thiện phòng tìm thức ăn hay không? Dùng xong bữa ăn khuya, Tiết Tĩnh Xu gọi người tiến vào thu dọn. Đức công công nhìn chén không tô rỗng trên bàn, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm. Vẫn là nương nương lợi hại. Sau này nếu bệ hạ lại không muốn dùng bữa, xem ra còn phải đi thỉnh nương nương tới mới được. Công nhân dọn dẹp xong, Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Vậy thiếp không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi nữa. Hoàng đế lập tức nhìn nàng. Hoàng hậu không ở lại. Tiết Tĩnh Xu nói, hậu cung xưa nay không có quy củ được ngủ lại sùng đức điện. Bệ hạ đã quên rồi sao? Hoàng đế nói, quy củ đều là do người nói. Tiết Tĩnh Xu liền hỏi hắn, vậy bệ hạ là hy vọng thiếp ở lại, hay là không ở lại? Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, lời nói tràn đầy quan tâm và khoan dung. Ta lo tối nay hoàng hậu một mình khó ngủ, nguyện ý nhường một nửa long sàng cho hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu trong lòng bật cười, cũng không vạch trần hắn, nói, vậy thiếp xin tạ long ân của bệ hạ. Hoàng đế liền tới dắt tay nàng, hai người vào sau điện. Tiết Tĩnh Xu thay quần áo cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn áo choàng che đến kín mít trên người nàng, hỏi, sao hoàng hậu còn chưa cởi áo choàng này xuống? Tiết Tĩnh Xu cười mà không nói. Hoàng đế nhướng mày, duỗi tay kéo cái nơ lụa trên cổ nàng. Áo choàng lụa trên người Tiết Tĩnh Xu liền trượt xuống theo bả vai nàng, lộ ra áo lót màu hồng bên trong. Cái áo lót kia là không biết hoàng đế lấy từ đâu, màu sắc là màu hồng đào quyến rũ nhất, vải dệt mềm mại, cắt may vừa người. Mặc ở trên người nhìn như che lại đường cong, lại giống như không che được cái gì. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. So với không mặc còn thêm vài phần mê người. Trước đó hoàng đế muốn nàng mặc, nàng nhất định không chịu. Hoàng đế đành phải tùy nàng. Bộ xiêm y cũng bị đè ép dưới đáy hòm. Tối nay là lần đầu tiên mặc vào. Chương 63, cám dỗ. Tiết Tĩnh Xu mặc bộ đồ này tựa hồ đã bọc kín mít, nhưng lại giống như cái áo lót màu hồng kia không che được gì cả. Vẻ xinh đẹp hiện ra dưới ánh nến. Hoàng đế vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Tiết Tĩnh Xu quyết định đêm nay muốn chiếm thế chủ động, cho nên chịu đựng sự ngượng ngùng, tiến lên một bước, ngón tay đặt trên vạt áo của hoàng đế. Bệ hạ làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Quần áo trên người thiếp là bệ hạ đưa đến, chẳng nói xem thiếp mặc như vậy có đẹp hay không? Hoàng đế nắm tay nàng, giọng nói đã có chút khàn khàn, mặc kệ hoàng hậu mặc cái gì nhìn cũng đẹp, cho dù không mặc, cũng đẹp. Tiết Tĩnh Xu bị lời này của hắn làm cho nóng lên. Nàng tự hỏi cho dù mình lớn mật buông thả, cũng không làm được giống như hoàng đế vậy, không coi ai ra gì mà nói những lời ngượng ngùng đó. Nàng tránh bàn tay của hoàng đế, từ từ lui đến mép giường, ngồi ở trên mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn, đêm đã khuya, bệ hạ còn chưa ngủ sao? Hoàng đế từ từ tới gần, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người thủy ý vứt trên mặt đất. Hai mắt như gã thợ săn dính chặt trên người hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu nhìn đống quần áo hỗn loạn trên mặt đất. Lại nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Trong lòng căng thẳng nhảy dựng. Bỗng nhiên có chút hối hận vì hành động lớn mật vừa rồi của mình. Hoàng đế chậm rãi tới gần. Càng ngày cảm giác bức bách càng bao phủ nàng thêm mãnh liệt. Nàng đột nhiên xốc chăn lên. Lập tức chui vào trong ổ chăn. Chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài. Ý đồ che giấu sự bất an. Thời điểm không còn sớm, bệ hạ mau ngủ đi, thiếp cũng muốn ngủ. Hoàng đế quỳ một gối ở trên giường, duỗi tay kéo nàng từ trong ổ chăn lôi ra, giữ chặt giữa hai tay mình, cúi người đè lên. Hiện tại hoàng hậu nói lời này có phải đã muộn rồi không? Hừm, hắn vừa nói, vừa động thủ cởi bỏ đai lưng bên hông Tiết Tĩnh Xu. Cái áo lót này, toàn thân chỉ có một cái đai lưng cố định bên hông. Trước đó hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái. Tơ lụa mềm mại liền rơi ra hai bên. Liền giống như một đóa hoa đang e ấp ẩn giấu. Bỗng nhiên lại nở rộ. Lộ ra nhụy hoa e lệ ngượng ngùng bên trong. Tiết Tĩnh Xu hít một hơi. Giữ tay hắn lại. Vội xin tha. Bệ hạ. Hoàng hậu muốn nói gì? Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh. Chỉ là thanh âm đã khàn tới cực điểm. Hai mắt sâu thẳm không thấy đáy. Trong miệng đáp lời nàng. Đôi tay chậm rãi vuốt ve trên da thịt tinh tế trắng như tuyết của nàng. Hiện tại Tiết Tĩnh Xu thực sự có chút hối hận khi vừa rồi trêu chọc hắn. Nàng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, Diệu ca ca, là thiếp sai rồi. Hoàng đế ngân nga nói, Hoàng hậu có gì sai? Có sai chính là ta. Để Hoàng hậu ăn mặc quần áo như vậy từ Tê Phượng Cung đi đến Sùng Đức Điện. Ta hẳn là nên giam lỏng Hoàng hậu lại, không bao giờ để cho người ngoài nhìn thấy. Tiết Tĩnh Xu vội nói, thiếp có khoác áo choàng mà, không có người thấy, Diệu ca ca. Nàng kêu hoàng đế, Diệu ca ca, chỉ là muốn xin hoàng đế khoan dung, lại không biết rằng mỗi lần nàng gọi là hai mắt hoàng đế càng sâu thêm vài phần. Hắn nói, lại đây hôn ta, Tiết Tĩnh Xu cắn đôi môi đỏ nhìn hắn, nếu là ngày thường khi hoàng đế yêu cầu như vậy thì nhất định nàng sẽ không để ý tới. Nhưng mà đêm nay là nàng chủ động trêu chọc hắn, hiện giờ hoàng đế bị nàng chọc cho nổi hứng, ngược lại chính nàng lại sợ, nàng cảm thấy bộ dáng hôm nay của hoàng đế. Mọi thứ đều khác so với ngày thường, khiến nàng có chút run sợ. Nàng không dám cự tuyệt hoàng đế, đành phải do dự vươn tay ôm lấy cổ hắn, dâng đôi môi lên hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn. Nàng lui lại một chút, nhìn mặt hoàng đế, hơi thở hai người đan xen. Như vậy đã được chưa? Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn. Hoàng đế hỏi lại, hoàng hậu cảm thấy sao? Đây là không được. Tiết Tĩnh Xu cắn cắn môi, lại chậm rãi tiến lên, vươn cái lưỡi mềm mại ra. Như chú nai con ngơ ngác nhẹ nhàng hôn lên môi hoàng đế. Vừa chạm vào liền tách ra. Nàng ngước mắt lên quan sát vẻ mặt hoàng đế. Giống như nai con uống nước. Mở to đôi mắt tròn xoe ra quan sát động tĩnh bốn phía. E sợ có thú dữ hung mãnh vồ mồi ẩn nấp ở nơi tối tăm nào đó xung quanh. Nàng nhìn không ra cái gì. Hoàng đế không nói được. Cũng không có nói không được. Nàng đành tiếp tục ngước lên. Dùng đầu lưỡi hồng hồng phát họa đôi môi của hắn. Lúc này, ở thời điểm nàng sắp sửa đẩy ra, hoàng đế đột nhiên duỗi tay ra ôm eo nàng, đem cả người nàng giam cầm ở trên người mình. Hắn hé miệng, hung ác nuốt hết tiếng kinh hô của Tiết Tĩnh Xu vào trong bụng. Trước kia Tiết Tĩnh Xu cảm thấy ban đêm tinh lực của hoàng đế quá mức dồi dào, cho nên mới lăn qua lăn lại tra tấn nàng rất nhiều lần. Nhưng khi đã trải qua một đêm này, nàng mới biết được thì ra trước kia hoàng đế vẫn là ẩn nhẫn khắc chế. Đến thời điểm sau nửa đêm rưng rưng nghẹn ngào đi vào giấc ngủ. Nàng vô số lần hối hận trong lòng vì lúc đầu đã trêu chọc hoàng đế. Sau này nàng sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc này nữa. Cứ như thế, mâu thuẫn lần đầu tiên của đế hậu được hóa giải tốt đẹp. Mấy ngày sau, trưởng công chúa An Dương và phò mã bởi vì một chuyện nhỏ bị hoàng đế răn dạy. Ra lệnh cưỡng chế cấm túc 3 tháng. Những người trong kinh thành biết được nội tình đều nhịn không được cảm thán. Vị hoàng hậu Tiết gia này rốt cuộc có thủ đoạn gì? Có thể giữ chặt được hoàng đế như vậy. thế mà có thể khiến hoàng đế ngay cả mỹ nhân đưa tới cửa như vậy mà cũng không nhận. Phải biết rằng, vị cô nương Tô gia kia trong kinh thành cũng có không ít công tử thế gia theo đuổi. Thế nhưng khi tới trước mặt hoàng đế lại giống như ngay cả tư cách sách giày cho hoàng hậu nàng ta cũng không xứng. Làm sao không khiến người khác cảm khái được đây? Thoáng một cái đã tới cuối tháng 5, mấy ngày nữa hoàng đế phải di giá đến hành cung. Sơn trang tránh nóng ở bên ngoài kinh thành, chỗ đó ngoại trừ hành cung thuộc về hoàng gia. Lân cận còn có không ít biệt trang tránh nóng của vương công đại thần. Lần này hoàng đế di giá, tất nhiên bọn họ cũng muốn đi theo. Mấy ngày nay Tiết Tĩnh Xu đều vội vàng xử lý công việc đi hành cung. Buổi chiều hôm nay, muội muội nàng Tiết Tĩnh Uyển tiến cung cầu kiến. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng đã không còn tiểu tụy như lần trước, sắc mặt khôi phục vẻ hồng hào. Việc hôn nhân của Tiết Tĩnh Uyển và nhị công tử nhà Định Viễn Hầu được định vào tháng 8. Lần ra cung tránh nóng này tháng 6 sẽ xuất phát, tháng 8 trở về, chờ khi Tiết Tĩnh Xu trở về. Việc hôn nhân của Tiết Tĩnh Uyển đã gần ngay trước mắt. Nàng nói, nhiều ngày nay ở trong nhà làm cái gì? Tiết Tĩnh Uyển liền kể khổ, gần đây nương ngoại trừ bắt muội học quy củ, còn muốn muội tự mình thêu khăn hỉ. Tiết Tĩnh Xu cười nói, đây đều là những việc bình thường yêu cầu nữ tử phải làm. Sao đến lượt muội lại giống như làm việc khổ sai vậy? Muội chỉ thêu một hai hình bên ngoài, cái này không cần nhiều kỹ năng, cái khác chắc chắn nương sẽ mời thú nương giúp muội làm tốt. Nếu chỉ để muội tự mình làm, chỉ sợ đến lúc đó người khác không dám nhìn. Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, nương cũng nói như vậy. Tiết Tĩnh Xu lại hỏi, vị nhị công tử Định Viễn Hầu kia muội đã gặp qua chưa? Vẻ tươi cười trên mặt Tiết Tĩnh Uyển nhạt đi, cúi đầu mân mê đầu ngón tay, nói, chưa gặp qua, muội cũng không muốn gặp hắn. Lại làm sao vậy? Chẳng lẽ Lâm nhị công tử chọc muội không vui? Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi, hắn không trêu chọc muội, chỉ là muội cảm thấy hắn vốn là muốn cưới Tiết Tĩnh Viễn, hiện tại bất đắc dĩ nên mới cưới muội. Muội đã không có xinh đẹp bằng Tiết Tĩnh Viễn, cũng không thông minh như Tiết Tĩnh Viễn, tính tới tính lui, tựa hồ là hắn chịu thiệt, muội không dám gặp hắn. Nếu như hắn muốn muội bồi thường cho hắn thì làm sao bây giờ? Tiết Tĩnh Xu buông tách trà xuống, lời này là ai nói với muội? Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói, không có ai nói với muội, là muội tự mình nghe được. Hiện tại trong kinh thành đã có lời đồn đãi như vậy, nói nếu không phải tam tỷ tỷ muội là hoàng hậu, Lâm gia nhị công tử sẽ không cưới muội, là muội đoạt mối nhân duyên của Tiết Tĩnh Viễn. Tiết Tĩnh Xu trầm giọng hỏi nàng, lời này muội cũng tin? Tiết Tĩnh Uyển vội nói, muội không tin. Tiết Tĩnh Xu lúc này mới giãn mày, nói, muội đừng mãi để tâm đến lời người khác nói, mỗi một người đều có miệng, trên dưới đóng mở đều là muốn nói những lời thị phi. Bọn họ sẽ không để ý đến chân tướng của sự việc là như thế nào. Mặc kệ là ai làm sai, ai là có lý, một mực chỉ dùng ác ý của mình đi nghiền ngẫm người khác. Thấy ai có cuộc sống yên ổn thì cảm thấy khó chịu, thấy ai nghèo túng, liền đi dẫm một cái. Tựa hồ bộ như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Trên thực tế, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới làm như vậy. Bọn họ là người đáng thương nhất trong xã hội. Nếu muội cứ loay hoay thanh minh với bọn họ, hơn nữa để ở trong lòng, vậy muội đã trúng kế bọn họ, như ý bọn họ. Uyển Uyển, muội không phải tiểu hài tử, hơn 2 tháng sau sẽ phải thành thân, muội phải tự học cách đối mặt, mặc kệ là người khác khen ngợi hay là chửi bới. Muội không thể luôn luôn trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, sẽ chỉ làm muội càng thêm mềm yếu, làm kẻ địch của muội càng thêm càn rỡ. Tiết Tĩnh Uyển bị tỷ tỷ nói đến hổ thẹn, nhỏ giọng nói, muội biết rồi, tam tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, trong đầu thầm nghĩ là ai đi tung lời đồn như vậy. Chỉ sợ, những người này cũng có liên quan đến Tiết Tĩnh Viễn, tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu tước đoạt quyền lợi của Đại Phòng. Nhưng mà chỉ cần người của Đại Phong còn ở đó, nhất định những tâm tư mờ ám của bọn họ sẽ không dừng lại. Trừ phi, nghĩ ra được một biện pháp, nhất lao vĩnh giật, trạng vàng, hoàng đế giá lâm Tê Phượng Cung. Tiết Tĩnh Xu chỉ huy người dọn sách trên kệ xếp hết vào dương. Đến lúc đó muốn đem đến hành cung, hoàng đế cũng gọi người nâng cái dương tiến vào. Tiết Tĩnh Xu hỏi, trong dương kia là cái gì? Chỉ là một ít vật dụng, Tiết Tĩnh Xu cũng không quá để ý, vẫn chuyên chú làm chuyện của mình. Chờ nàng đi thiên điện tắm gội xong, khi từ trong bồn tắm đi ra lại phát hiện quần áo mình đặt ở bên cạnh ao không biết khi nào đã biến mất. Có khả năng loại chuyện này, ngoài hoàng đế ra thì còn có ai? trong lòng nàng thầm mắng, lại thấy hoàng đế ôm theo cái dương vừa rồi đi vào. Tiết Tĩnh Xu lấy khăn vải bọc mình lại, bất đắc dĩ nói, bệ hạ đem quần áo của ta đặt ở nơi nào rồi? Mau trả lại cho ta. Hoàng đế mở cái dương kia ra, nói, không phải đều ở chỗ này sao? Tiết Tĩnh Xu thăm dò nhìn qua, bên trong có đủ mọi màu sắc, 7-8 bộ quần áo như cầu vồng được xếp chỉnh tề. Nàng tùy ý rút một cái ra rũ rũ, thế nhưng kiểu dáng giống như cái áo lót mà lần trước hoàng đế làm hỏng. Hoàng đế còn đang nói, ta cho người làm tổng cộng 9 bộ, màu sắc mỗi một bộ đều không giống nhau. Chờ đến lúc đi hành cung, hoàng hậu một ngày đổi một bộ, một ngày cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Tiết Tĩnh Xu xấu hổ buồn bực mà ném quần áo trên tay vào mặt hắn. Chương 64, hành cung, ngày đầu tiên của tháng 6, đội ngũ đại diện hoàng gia từ hoàng thành xuất phát, đội ngũ minh mông, ước chừng kéo dài 6-7 dặm, gần như là hộ vệ, binh lính, có khi đạt đến vạn người, nên đứng ở phía trước đội ngũ cũng nhìn không tới bóng người ở phía cuối. Bên trong có rất nhiều nghi thức, ngự giá của hoàng đế đi đầu, phía sau hắn là loan giá của Thái Hoàng Thái Hậu, phượng kiệu của hoàng hậu theo sát phía sau Thái Hoàng Thái Hậu. Cuối cùng là chư vị Thái Phi Hậu Cung, theo đuôi đội ngũ đại diện hoàng gia là xa giá của các trung vương đại thần. Trong phượng kiệu, Liễu Nhi Quy Củ ngồi ở bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, xuyên qua màn che thấp thoáng nhìn ra bên ngoài, đã không còn thấy được đội ngũ đi đầu, cũng không thấy được đội ngũ sau cùng. Không khỏi cảm thán, nương nương, có rất nhiều người đó. Một vị nữ quan khác, Trương cô cô khác ngồi quỳ ở một bên khác của Tiết Tĩnh Xu. Nghe Liễu Nhi cảm thán, cười nói, hiện tại hậu cung này chỉ có một mình nương nương là chủ tử. Lúc tiên đế còn tại thế, mỗi lần đến hành cung tránh nóng, phượng giá của mấy vị nương nương cũng có tới mấy chục. Đội ngũ kia so với ở hiện tại càng thêm hoành tráng. Liễu Nhi líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ may mắn bệ hạ chỉ có một vị nương nương là tiểu thư bọn họ. Bằng không nhiều người như vậy, muốn tranh đoạt bệ hạ nhất định sẽ đánh nhau. Không nghĩ tới, lúc này trong lòng Trương cô cô cũng đang cảm khái về chuyện này. Tiên đế phong lưu đa tình, mặc dù có thê tử là vương hoàng hậu, lại sủng ái nhất là Sở Quý Phi, nhưng nữ tử hậu cung tới tới lui lui, chưa bao giờ ngừng lại. Khi nhân số nhiều nhất, phi vị cũng đạt tới số 7-8 người, vượt xa con số quy định 4 người của tổ tông. Cung phi xinh đẹp như hoa mỗi ngày một nhiều, thị phi cũng nhiều theo. Chỉ lấy chuyện mỗi năm đi tránh nóng để nói, bọn nữ tử trong hậu cung, vì muốn có tên trong danh sách đi theo, có lần nào không phải trở mặt tranh nhau bể đầu chảy máu. Sao có thể so được với đãi ngộ của hoàng hậu nương nương hiện tại. Chỉ cần phong khinh vân đạm ngồi ở đằng kia, bất luận là cái gì tốt, bệ hạ đều gấp không chờ nổi sao người ta đưa tới. Trương cô cô ở trong cung mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua tình huống đế hậu như hiện giờ. Đành ở trong lòng cảm khái một câu, mỗi một người đều có số mệnh riêng của mình. Bên ngoài tiếng bước chân đang chỉnh tề, bỗng nhiên có một hai tiếng vó ngựa vang lên xen lẫn vào. Vó ngựa từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở bên ngoài phượng kiệu của Tiết Tĩnh Xu. Mấy người nín thở đi nghe, mới biết thì ra là An Thân Vương đến cầu kiến hoàng đế. Đi qua phượng kiệu hoàng hậu, nên lại đây thỉnh an. Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt nói, thân vương không cần đa lễ. Nếu muốn đi gặp mặt bệ hạ, ta không thể giữ thân vương ở lại chỗ này. Vâng, tiểu vương bái biệt hoàng tẩu. Xuyên thấu màn che nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được An Thân Vương chắp tay hành lễ. Sau đó mới mang theo thị vệ rời đi. Tiết Tĩnh Xu dựa lên trên gối mềm, An Thân Vương này trừ bỏ lần đầu gặp mặt hồ ngôn loạn ngữ thái độ ngả ngớn ra, những lần gặp sau này đều có lễ rất có nghi, rất có chừng mực, nhưng cho dù là như thế, nàng đối hắn vẫn không có một chút hảo cảm, cũng không hiểu là vì cái gì, ngay cả Mẫn Thân Vương chỉ có duyên gặp mặt 2-3 lần kia. Theo nàng thấy, so với An Thân Vương càng làm cho người ta nguyện ý thân cận hơn. Đến giữa trưa, đội ngũ đại diện ngừng lại dùng cơm trưa. Liễu Nhi dẫn theo hai tiểu cung nữ đi thiện xe lấy hộp đồ ăn. Vì ngự giá của hoàng đế và phượng kiệu của hoàng hậu cách nhau khá xa, hoàng đế không thể đến đây dùng cơm chung với hoàng hậu. Hai người đành phải dùng cơm một mình. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, lại bắt đầu đi tiếp. Lúc buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu phát hiện Liễu Nhi hay ngẩn người, nàng cho Trương cô cô lui đi, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy Liễu Nhi, gặp chuyện gì sao? Liễu Nhi nhíu hai hàng lông mi nhỏ nhắn lại, Nương nương, lúc nãy nô tỳ đi lấy hộp đồ ăn. Khi trở về đúng lúc gặp được An Thân Vương từ chỗ bệ hạ rời đi. Nô tỳ cảm thấy tên thị vệ sau lưng Thân Vương nhìn có chút quen quen. Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói. Sao lại quen mắt, ai nhìn quen mắt, Liễu Nhi nhấp môi, trần chờ nói. Vốn dĩ là nô tỳ cúi đầu chờ ở ven đường. Định để An Thân Vương đi trước. Nhưng là nô tỳ phát giác hình như có người nhìn chằm chằm nô tỳ. Liền đánh bạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Người nhìn chằm chằm nô tỳ người nọ đúng là thị vệ của An Thân Vương. Bởi vì kỳ quái, nô tỳ liền nhìn hắn thêm lần nữa. Không nghĩ tới càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Gương mặt hắn hình như giống ca ca nô tỳ. Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, trên mặt có vài phần vui mừng. Nói, nếu ngươi cảm thấy quen mắt, có lẽ hắn thật sự là ca ca thất lạc của ngươi. Nếu không thì tại sao hắn lại nhìn chằm chằm ngươi như vậy? Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng cảm thấy ngươi quen mắt. Ngươi có nói chuyện với hắn lần nào chưa? Liễu Nhi lắc đầu, nói, trong tay nô tỳ còn cầm hộp đồ ăn của nương nương. Chờ sau khi An Thân Vương lướt qua người nô tỳ liền chạy nhanh chạy về. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười, ngươi gặp ca ca của mình. Chuyện lớn như vậy, sao lại chạy đi, cũng không hỏi một lần. Liễu Nhi nói, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc hắn có phải là ca ca của nô tỳ hay không. Nô tỳ và hắn thất lạc đã có mười mấy năm. Ngay cả hắn trông như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là cảm thấy quen mắt, huống hồ lại có An Thân Vương ở đó. Nô tỳ cũng không thể lỗ mãng mà tiến lên nhận thân thích với hắn. Lại nói, nương nương còn chờ nô tỳ dùng cơm trưa nữa, sao có thể chậm trễ được. Tiết Tĩnh Xu thấy Liễu Nhi quan tâm mình như vậy, vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Đành lắc đầu nói, chờ tới Hà Cung, ta sẽ phái người cha thân thế của ngươi. An Thân Vương dù sao cũng là ngoại nam. Chúng ta không nên trực tiếp với hắn tiếp xúc. Nô tỳ biết, Liễu Nhi gật đầu, lại bĩu môi nhỏ giọng nói. Dựa theo thuyết pháp của Ngũ tiểu thư, An Thân Vương là đại bại hoại, đại sắc phôi. Nô tỳ mới không muốn nương nương nói chuyện với hắn. Nếu thị vệ kia thật sự là ca ca nô tỳ, hắn cũng đừng đi theo học hư. Tiết Tĩnh Xu cười nói. Có muội muội tốt như ngươi vậy, ca ca của ngươi sao có thể dễ dàng học xấu. Liễu Nhi nghe nàng khích lệ xong, cao hứng thẳng đến vui mừng. Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, trạng vạng cuối cùng cũng đến Hà Cung. Sơn trang tránh nóng nằm gần sông giáp núi, phong cảnh hợp lòng người, khí hậu mát lạnh, tuy chỉ cách kinh thành hơn 10 dặm, lại giống như hai cái mùa, một cái đã là giữa hè, một cái vẫn là cuối xuân. Sớm đã có công nhân thu dọn cung điện trước, lúc ngự giá hoàng đế đến, có thể trực tiếp vào ở. Quy cách Hà Cung không giống với hoàng cung, không hề xây dựng theo chế độ đông tây nam bắc tuần hoàn. Các cung điện được xây dựng dựa núi gần sông, tầm cung của Tiết Tĩnh Xu gần hoàng đế nhất, xung quanh là các hồ nước nhỏ, tên là Yên Ba Tống Sảng Điện. Khi mọi người tới Hà Cung, sắc trời đã không còn sớm, lại trải qua một ngày bôn ba mệt nhọc, sớm đều đã mỏi mệt, bởi vậy sau khi nghỉ ngơi xong, đều ngủ sớm. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Tiết Tĩnh Xu đã tỉnh lại, nàng thấy hoàng đế còn ngủ say, vội nhẹ nhàng đẩy đẩy, nói, bệ hạ. Nên thượng triều, hoàng đế cũng không mở mắt, chỉ duỗi tay ôm trọn nàng vào trong lòng. Xoa bóp, Tiết Tĩnh Xu bị hắn bóp đến mặt đỏ tai hồng, vội dùng sức tránh khỏi. Lại đẩy hoàng đế một phen, duỗi nói, đã là giờ nào rồi, mà bệ hạ còn không đứng đắn. Lúc này hoàng đế mới mở mắt ra, tích ý mà ngáp một cái. Nói, đêm qua đã quên báo cho hoàng hậu, hôm nay không cần thượng triều, chờ sau khi các khanh gia nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Ngày mai mới thảo luận chính sự sự. Tiết Tĩnh Xu nghe xong, liền đẩy hắn ra, dùng chăn mỏng trùm kín chính mình, lăn qua nằm ở một bên đi, ta đây ngủ thêm một lát, bệ hạ đừng nháo. Hoàng đế sao có thể để nàng như ý nguyện, lúc nãy hắn không thanh tỉnh đã ôm người tới xoa bóp. Hiện tại thanh tỉnh, có thể an phận sao? Hắn dùng tay kéo kéo chăn mỏng của Tiết Tĩnh Xu, đơn giản nhéo một góc chăn của nàng, dùng sức run lên. Làm cho hoàng hậu toàn bộ chấn động rơi ra ngoài. Tiết Tĩnh Xu buồn bực không thôi. Xoay người nhìn hắn. Nếu bệ hạ không ngủ nữa, vậy thì thức dậy trước đi. Hoàng đế nói. Ngày đó cho đào cái ao ngay bên trong tòa cung điện nàng. Hoàng hậu đi xem cùng ta đi. Tiết Tĩnh Xu chỉ muốn tiếp tục ngủ bù. Không muốn đi xem cái ao gì đó. Lại cướp chăn của chính mình về. Lại bọc chính mình thành một cái kén tằm. Hơn nữa cảnh giác nhìn chằm chằm hoàng đế. Nói. Nếu bệ hạ còn đoạt chăn của ta nữa, ta sẽ tức giận. hoàng đế thấy nàng quả thực chuẩn bị ngủ tiếp, không muốn để ý đến mình, liền sâu kín than, hoàng hậu thay đổi rồi. Trước kia hoàng hậu đâu có nói chuyện với ta như vậy. Chẳng lẽ Tĩnh Nhi đã chán ghét ta? Thật là bạc tình mà. Tiết Tĩnh Xu bị thanh âm âm u than thở chẳng ra gì của hắn đến mức phải nhíu mày. Cảm thấy lông tơ của mình đều dựng thẳng lên. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Hai ngày nay bệ hạ lại đọc thoại bản gì. Nhưng cũng đừng học cách nói chuyện của người khác. Từ ngữ, kỳ quái, thực sự làm người ta sợ hãi. Hoàng đế nghiêm túc hỏi nàng. Ta học không giống sao? Chẳng lẽ không đủ u oán? Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói. Thật ra lời này cũng thật sự u oán. Chỉ là biểu tình và ngữ khí của bệ hạ, lại không thấy gì là u oán. Nghe xong chỉ làm người ta muốn cười. Huống hồ bệ hạ đường đường cửu ngũ chí tôn. Sao lại muốn học mấy câu nói của các tiểu oán phụ khuê phòng? Hoàng đế nói, trước kia hoàng hậu đối ta chính là ngoan ngoãn phục tùng. Hiện giờ ngay mặt cũng muốn phản bác ta. Ta cũng không thể oán vài câu sao. Tiết Tĩnh Xu bị hắn hồ nháo. Một chút buồn ngủ cũng không có. Nghe hắn nói chính mình phản bác hắn. Dứt khoát ngồi dậy, nghiêm túc mà phản bác cho hắn nghe. Bệ hạ nói trước kia ta ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ lại không đủ nhu thuận. Vậy sao bệ hạ không xem lại chính mình? Ta nhớ rõ lúc mới gặp, bệ hạ đối với mọi người tuy rằng lãnh đạm xa cách, nhưng cũng chỉ là theo quy củ. Đừng nói là một hành động vượt rào, ngay cả một câu không đứng đắn nói cũng chưa từng nói qua. Nhưng bệ hạ nhìn lại ngài hiện giờ đi, ngài trừ bỏ này khuôn mặt vẫn giống như trước. Còn có gì giống với trước kia? Bệ hạ đã không phải lúc bệ hạ trước kia. Sao lại có thể muốn ta vẫn giống như trước? Hoàng đế lắc đầu, một bộ dáng không nghe lời. Cố chấp nói, Tĩnh Nhi đúng là đã thay đổi. Hồng nhan vị lão ân thiên đoạn, tả ỷ huân lung tọa đáo minh. Này rốt cuộc là cái gì? Tiết Tĩnh Xu cầm chăn cuốn hoàng đế lại. Lạnh lùng vô tình nói. Bệ hạ nói ta thay đổi. Vậy thì thay đổi, ngài vẫn là an phận chút đi. Chương 65, biểu muội, hai người ở trên giường hồ nháo trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cùng nhau thức dậy. Tuy rằng hôm nay không có triều chính, nhưng còn cần đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Tối hôm qua bố trí hơi vội vàng, nên không biết lão nhân gia bà ngủ có được không, có thoải mái thư thái hay không. Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế ăn sáng xong liền mang theo vài cung nữ và nội giám chậm rãi đi đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Phong cảnh ở hành cung rất khác biệt với phong cảnh trong hoàng cung. Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, khi hoàng đế vẫn còn là hoàng tử, cũng không được sủng ái. Mỗi năm danh sách những người được đi đến hành cung tất nhiên cũng sẽ không có hắn. Năm đầu tiên hắn đăng cơ, khi bồi Thái Hoàng Thái Hậu đi tránh nóng cũng là lần đầu tiên hắn tới hành cung. Những năm sau đó, hắn phân phó các cục cải tạo hành cung lại một chút. Năm nay, ở Điện Yên Ba đào một cái ao nên rất mát mẻ. Năm trước còn xây dựng một cái hành lang gấp khúc quanh bờ hồ trong hoa viên. Hiện tại đế hậu đang đi trên cái hành lang gấp khúc đó. Phía dưới hành lang là từng mảng lá sen xanh biếc, những đóa hoa sen trắng tinh duyên dáng yêu kiều đong đưa trên mặt nước. Như người xưa có nói, hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên mặt nước mà không ẻo lả. Nhưng mà, bóng dáng yểu điệu đang đứng cạnh bờ hồ kia so với những đóa sen trắng trong hồ còn thanh lệ rung động lòng người hơn. Tiết Tĩnh Xu không ngờ đến chỗ này sẽ gặp cô nương ngoài cung. Nàng và hoàng đế còn chưa lên tiếng. Đức công công vội nói. Bệ hạ, nương nương, vị cô nương phía trước hình như là thiên kim của Vĩnh Bình quận chúa. Hoàng đế hao tâm tốn sức suy nghĩ. Mới nhớ tới Vĩnh Bình quận chúa và Vĩnh Ninh quận chúa đều là đường tỷ muội của thiên hoàng. Chỉ là năm đó Vĩnh Bình quận chúa không được sủng ái bằng Vĩnh Ninh quận chúa. Trượng phu của bà cũng không phải là người tài giỏi gì. Bởi vậy, vị quận chúa vẫn luôn an phận, chỉ là không biết, hôm nay vì sao nữ nhi của bà lại ở đây. Mắt thấy đoàn người đế hậu sắp lại đây, vị cô nương kia tựa hồ hơi luống cuống một chút, rồi sau đó cúi người hạ bái. Thần nữ Thẩm An Thiến, tham kiến bệ hạ, nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng đế tựa hồ không có nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp đi lướt qua nàng ấy. Tiết Tĩnh Xu đành nói Thẩm cô nương miễn lễ, nàng nghĩ đến lễ tiết gặp mặt, đang chuẩn bị hỏi lại hai câu liền thấy hoàng đế dừng lại. Quay đầu lại nhìn nàng, sao hoàng hậu còn chưa đi, nàng đành phải bỏ qua cô nương Thẩm An Thiến này, theo hoàng đế rời đi. Thẩm An Thiến ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi không chút lưu luyến. cắn môi dưới, có lẽ hôm nay chỗ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ rất náo nhiệt. Bởi vì, hôm qua sau khi các vị vương phi phu nhân bố trí thỏa đáng xong, sáng sớm hôm nay sẽ tới thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Bên trong vốn dĩ đang trò chuyện, thấy Tiết Tĩnh Xu và Hoàng đế đến đều đồng loạt quỳ xuống. Hoàng đế phất tay cho các nàng đứng lên, tiến lên đi đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cùng Tiết Tĩnh Xu hành lễ. Lại hỏi, đêm qua Hoàng tổ mẫu ngủ có ngon không? Thái Hoàng Thái Hậu cho tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cười ha hả nói, ngon, nhiều người hầu hạ một mình bà già này. Như vậy ta còn có cái gì mà ngủ không ngon nữa đây? Vậy thì Tôn Nhi đã an tâm rồi. Hoàng đế nói, Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay, gọi Tiết Tĩnh Xu đi qua. Con là lần đầu tiên tới hành cung, ngủ có quen không? Tiết Tĩnh Xu nói, vẫn là Hoàng tổ mẫu quan tâm con. Trong điện kia bố trí rất giống ở Tê Phượng Cung, con không cảm thấy có chỗ nào lạ lắm. Tối hôm qua nằm xuống liền ngủ say. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, vậy là tốt rồi, có thể ăn có thể ngủ chính là phúc. Vài vị phu nhân nghe xong lời này cũng đều sôi nổi phụ họa. Những vị phu nhân đó, có mấy người Tiết Tĩnh Xu thấy lạ mắt, Thái Hoàng Thái Hậu liền lôi kéo tay nàng, từng bước giới thiệu cho nàng. Đang nói, bên ngoài nội giám lại truyền lời, Vĩnh Bình quận chúa dẫn theo tiểu thư quý phủ tới thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Tiết Tĩnh Xu đưa mắt nhìn lại, liền thấy vị cô nương vừa gặp bên hồ sen. Nàng ta cúi đầu đi theo sau một vị phụ nhân trung niên ăn diện lộng lẫy tiến vào. Hai người quy củ hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười cho các nàng đứng lên, gọi người đến ban ngồi. Bà híp mắt đánh giá Thẩm An Thiền phía sau Vĩnh Bình quận chúa. Hỏi, đây là tiểu tứ nhi. Vĩnh Bình quận chúa vội cười nói. Đúng vậy, An Thiến, còn không mau đi dập đầu thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói. Dập đầu thì không cần. Đến trước mặt để ta nhìn xem. Thẩm An Thiến tựa hồ có chút ngượng ngùng. Vĩnh Bình quận chúa nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Nàng mới đi lên trước. Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận đánh giá nàng. Thở dài, mới chớp mắt một cái đã lớn như vậy. Trở thành một cô nương xinh đẹp. Sợ là ngưỡng cửa nhà ngươi cũng bị người ta đạp vỡ rồi. Vĩnh Bình quận chúa cười làm run run bộ diêu trên đầu. Thái Hoàng Thái Hậu nói đùa. Cô nương nhà con hiền lành ít nói. Không làm cho người khác yêu thích đâu. Ai, sao lại nói vậy? Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ta lại thích những cô nương ít nói. Những người cứ hay kêu kêu quát quát. Nhìn đã đau đầu. Ta nhớ trước kia tiểu tứ nhi cũng thường xuyên tiến cung phải không? Vâng, Vĩnh Bình quận chúa gật đầu. Không biết vô tình hay cố ý lại thoáng nhìn qua chỗ hoàng đế. Sau mới nói, khi còn nhỏ nàng có vào cung. Rất thích đi theo phía sau bệ hạ gọi. Biểu ca, hiện tại thấy biểu ca nàng. Thì lại một câu cũng không dám nhiều lời. Ngài nói xem, nàng còn chưa đủ hiền lành sao? Thẩm An Thiến bị nương nàng nói liền đỏ mặt, chỉ vô thức mà xoa khăn tay. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, cô nương thì vẫn nên rụt rè một chút. Tiết Tĩnh Xu và Hoàng đế ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng nghe Vĩnh Bình quận chúa nói vậy, ngẩng đầu nhìn Thẩm An Thiến đang ngượng ngùng, lại nhìn về phía Hoàng đế không lộ ra chút biểu tình nào. Hoàng đế cảm nhận được ánh mắt nàng, quay đầu lại nhẹ giọng nói, Hoàng hậu có chuyện gì sao? Tiết Tĩnh Xu mím môi cười khẽ, đột nhiên lại mở miệng, không tiếng động mà nói hai chữ. Hoàng đế nhíu mày suy nghĩ, không biết nàng nói cái gì, hỏi, Hoàng hậu đang giở trò bí hiểm gì vậy? Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, lại nói bốn chữ, vẫn là không ra tiếng. Hoàng đế vốn đang bày ra vẻ mặt không chút biểu tình. Lần này giữa mày hơi nhăn lại, tựa hồ như đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự. Nhưng thật ra chỉ là đang hồi tưởng lại khẩu hình vừa rồi của Hoàng hậu. Vắt hết óc nghĩ xem rốt cuộc là Hoàng hậu muốn nói cái gì. Thái Hoàng Thái Hậu và Vĩnh Bình quận chúa không biết nói gì đó. Mọi người đều cười rộ lên. Vĩnh Bình quận chúa đánh bạo hỏi Hoàng đế. Bệ hạ còn nhớ rõ việc này không? Hoàng đế mặt không biểu cảm nhìn qua. Chuyện gì? Vĩnh Bình quận chúa bị hắn làm hoảng sợ. Lập tức im lặng, không dám nói tiếp. Thẩm An Thiến lo sợ bất an ngồi ở bên cạnh nương của nàng. Rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế. Lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Mọi người xung quanh nhất thời đờ người. Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái. Cười dỗi nói. Vĩnh Bình đang hỏi bệ hạ. Có còn nhớ khi còn nhỏ đưa một quả mận chưa chín cho An Thiên ăn. Ngược lại dọa người ta sắp khóc. Hoàng đế không chút suy nghĩ. Nói. Không nhớ rõ. Tình cảnh lại vì một câu nói của hắn liền trở nên xấu hổ. sắc mặt Thẩm An Thiến từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch. Cái này cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc không nói. Tiết Tĩnh Xu đành phải ra tiếng hòa giải. Quận chúa nói chính là cây mận trong khu rừng ở Ngự Hoa Viên. Năm nay quả mận ta cũng đã ăn. Quả thật là vừa chua vừa chát. Không thể trách khi còn nhỏ Thẩm cô nương cũng bị nó chua đến khóc. Vĩnh Bình quận chúa vội nói. Phải phải, đúng là cây mận kia. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Cây mận kia thật sự rất chua vậy mà Hoàng đế lại thích. Ta thấy, còn không bằng quả đào trong rừng đào kia. Rất ngon, mọi người lại sôi nổi phụ họa. Cứ như vậy mà bỏ qua đề tài này. Không bao lâu sau, Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu hai người cáo từ với Thái Hoàng Thái Hậu. Mới vừa bước ra khỏi tầm cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế liền hỏi nói. Vừa rồi Hoàng hậu nói gì vậy? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn. Bệ hạ thật sự đoán không ra. Hoàng đế lắc đầu, đoán không ra. Tiết Tĩnh Xu cười mà không nói. Hoàng đế lại truy vấn. Sao Hoàng hậu lại không nói cho ta đáp án? Tiết Tĩnh Xu nói. Bệ hạ đi hỏi vị Thẩm cô nương kia đi. Nhất định nàng ấy biết. Hoàng đế nhíu mày, liên quan gì đến nàng ta? Tiết Tĩnh Xu cười nói. Quả thật nhìn không ra. Bệ hạ lại là một khối bánh thơm ngon. Một tô cô nương phong lưu vũ mị vừa mới đi. Hôm nay lại xuất hiện một thẩm biểu muội thanh lệ xuất trần. Diễm phúc của bệ hạ xài không hết. Thực sự khiến người ta hâm mộ. Hoàng đế nghe ra lời nói của nàng còn có ý tứ khác. Nghiêm mặt nói. Hoàng hậu nên biết tâm ý của ta. Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Tâm ý của bệ hạ đương nhiên là ta biết. Tâm ý của ta hẳn là bệ hạ cũng biết. Chỉ là ta nghĩ. Chuyện lần trước của vị tô cô nương kia ta chưa từng sinh khí. Ngược lại là chọc tức bệ hạ, hiện giờ lại có vị Thẩm cô nương này, không bằng ta liền thuận theo dòng nước, sinh khí một lần cho bệ hạ nhìn xem, cũng đỡ phải khiến chút nữa bệ hạ lại cáu kỉnh. Chàng thấy thế nào? Hoàng đế hiếm khi sừng sốt một chút, nhìn nàng hỏi, hoàng hậu nói thật, Tiết Tĩnh Xu gật đầu, sao ta dám nói đùa với bệ hạ, ta sợ chút nữa bệ hạ lại sinh khí, nếu tổn hại đến long thể thì sao được, không bằng lúc này cứ để ta nổi giận cho. Thỉnh bệ hạ hôm nay đừng tới điện Yên Ba nữa. Ngày mai lại đến. V, nàng nói xong, dẫn theo nữ quan của mình đi trước. Bỏ lại hoàng đế vẫn còn đứng đó. Hoàng đế vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Chờ đến khi hoàng hậu dẫn theo người đi xa hắn mới quay đầu nhìn về phía Đức Công Công. Còn có chút không thể tin được. Nói, hoàng hậu sinh khí. Vì sao vậy? Nô tài không biết. Đức Công Công cúi đầu. Trong lòng lại thầm mắng. Lần trước tô cô nương đến. Hoàng hậu không tức giận, ngài lại làm loạn nói hoàng hậu không đủ để ý ngài. Lúc này đến vị Thẩm cô nương, hoàng hậu sinh khí, vậy không phải đúng ý bệ hạ rồi sao? Ngài nhìn xem, hoàng hậu rất để ý đến ngài đó nha. Để ý đến mức ngài phải phòng không gối chiếc. V, muốn gì được đấy, vậy còn cầu gì nữa? Thế nhưng Đức Công Công lại thầm cảm thán trong lòng. Xem ra, quả thật vị biểu muội này có sức ảnh hưởng không nhỏ. Không giống những đóa hoa dại bên đường nha, nhưng lại không biết, rốt cuộc nương nương là thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ. Hiện tại bệ hạ đã như ý nguyện, là vui vẻ hay không vui vẻ đây? Chương 66, chuyện mang thai, Tiết Tĩnh Xu trở lại tầm cung, gọi quản sự các nơi ở hành cung tới hỏi vài lời. Sau khi xác định cung điện các nơi đều đã được sắp xếp thỏa đáng mới cho mọi người lui ra. Liễu Nhi nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Nương nương, người thật sự tức giận sao? Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười. Không nói gì, nói tức giận thì cũng không đến mức đó. Rốt cuộc mà nói, Thẩm cô nương cũng không phải là do hoàng đế trêu chọc. Nhưng nếu nói hoàn toàn không để ý, thì cũng không hẳn. Theo như nàng thấy, vị Thẩm cô nương này không giống với vị tô cô nương trước đó. Khi nàng ấy còn nhỏ từng có thời điểm quen biết với hoàng đế. Hai người cũng từng gọi nhau là biểu ca biểu muội. Rốt cuộc cũng không giống với người khác mà. Hơn nữa, trước kia khi Tô Đinh Lan nhìn hoàng đế, trong mắt không chỉ có mỗi hoàng đế mà còn có dã tâm của nàng ta. Nhưng mà, vị Thẩm cô nương này, khi nàng ấy nhìn hoàng đế, trong mắt trong tim đơn thuần chỉ có sự ái mộ. Điều này lại làm Tiết Tĩnh Xu để ý một chút. Một người toàn tâm toàn ý yêu mến mình, lại là biểu muội trong sáng khiến người ta yêu mến. Hai người khi còn nhỏ còn có chút tình nghĩa. Sao có thể so sánh với những kẻ dung tục đó? Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút mâu thuẫn. Lý trí nói cho nàng không có gì đáng bận tâm. Nàng hoàn toàn có thể giống như lần của Tô Đinh Lan vậy. Không cần để ý đến. Nhưng mà tình cảnh lần này lại là một chuyện khác, nàng không khỏi có vài phần tự giễu. Uổng cho lần trước nàng vừa khuyên vừa dỗ hoàng đế, còn làm ra bộ dáng hào phóng hiểu lý lẽ. Nhưng trên thực tế, chỉ là chuyện khiến nàng để ý thật sự chưa xảy đến mà thôi. Nàng lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, che miệng ngáp một cái, nói với Liễu Nhi, ta đi ngủ một chút, nếu có chuyện gì ngươi cứ gọi ta. Liễu Nhi vội hỏi nàng, nếu như bệ hạ tới thì sao? Trước đó tiểu thư nói hôm nay bệ hạ đừng đến điện Yên Ba. Nhưng nếu bệ hạ tới, các nàng nên để cho bệ hạ vào hay ngăn ở ngoài cửa đây? Tiết Tĩnh Xu cười nói, nếu bệ hạ tới, cứ mời chàng vào đây đi. Nàng cũng không trông cậy vào vài vị nữ quan có thể ngăn hoàng đế lại. Hơn nữa, hoàng đế còn không nhất định sẽ tới. Tiết Tĩnh Xu vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng không ngờ đã ngủ một giấc thật ngon lành. Khi tỉnh lại, càng thỏa mãn lười biếng duỗi eo một cái. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là mấy ngày nay bị hoàng đế làm ầm ĩ nên khó có được một buổi yên tĩnh. Liền ngủ lâu như vậy, hoàng hậu đã tỉnh, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu vừa quay đầu lại đã thấy hoàng đế ngồi ở mép giường. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng có chút động tâm, hỏi, bệ hạ ngồi ở chỗ này đã bao lâu rồi? Hoàng đế nói, hoàng hậu mới vừa ngủ thì ta đã tới rồi. Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn cái đồng hồ nước, nàng đã ngủ hơn một canh giờ. Nói cách khác, hoàng đế ở chỗ này ngồi hơn một canh giờ rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, sao bệ hạ lại lãng phí thời gian ở đây? Một canh giờ này có thể phê duyệt bao nhiêu tấu chương? Xem được bao nhiêu sách đó? Hoàng đế nói, hoàng hậu sinh khí thì sao ta nào còn có tâm tình đi làm chuyện khác? Hiện tại hoàng hậu đã chịu nói chuyện với ta, có phải đã hết giận rồi hay không? Tiết Tĩnh Xu cuộn trong tấm chăn mỏng, chỉ để lộ cái đầu ra nhìn hắn. Bệ hạ cảm thấy ta thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ thôi? Hoàng đế lắc đầu, ta đoán không được. Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, bệ hạ không biết là phải rồi, bởi vì ta cũng không biết. Hoàng đế vừa nghe liền nhăn mày, hoàng hậu nói không biết, vậy chứng tỏ nàng cũng không có thật sự tức giận, lại cũng không phải chỉ đơn giản là giả vờ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hoàng hậu không cần để ý đến những người khác, nàng chỉ cần biết tâm ý của ta là được. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, ta biết tâm ý bệ hạ, cũng nguyện ý tin tưởng chàng, nhưng có một câu vẫn là muốn hỏi, rốt cuộc chàng có mấy biểu muội? Hoàng đế sững sốt một chút, nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, lại thấy hoàng hậu đang mỉm cười nhìn lại hắn. Hắn không rõ rốt cuộc hoàng hậu có phải thật sự là đang đùa hay không. Đành phải ở trong lòng nghiêm túc tính lại. Thân tỷ muội của tiên đế cũng không nhiều lắm. Hiện giờ trưởng công chúa chỉ có 3 vị, từng người đều ra sinh nữ nhi. Nhưng đường tỷ muội của tiên đế lại có một đống. Hơn nữa mỗi người lại sinh ra vài nữ nhi, e là có đến mấy chục biểu muội. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn nhíu mày đếm đến nửa ngày, lại còn không có con số rõ ràng. Lắc đầu bật cười, thôi, vấn đề này có vẻ hơi khó khăn với bệ hạ. Vậy ta hỏi bệ hạ, khi còn nhỏ có mấy biểu muội theo sau nệ hạ gọi? Biểu ca, trong số những biểu muội đó, có mấy người còn chưa thành thân, bệ hạ đều nói hết ra để cho ta còn chuẩn bị. Đỡ phải sau này lại có thêm những biểu muội thân mật, khiến ta trở tay không kịp. Hoàng đế nghe nàng hỏi như vậy, mới mơ hồ biết hoàng hậu để ý đến chuyện đó. Hắn chính trực nói, từ trước ta với bọn họ cũng không thân cận. Chuyện mà hôm nay Vĩnh Bình quận chúa nói, quả thật lúc ấy ta không nhớ rõ. Sau lại suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ nhớ lại, đã từng có một việc như vậy. Khi đó không biết vì sao nữ nhi của Vĩnh Bình quận chúa đứng dưới cây mận đó khóc sướt mướt. Ta bị nàng ta khóc đến mất kiên nhẫn, mới cho nàng ta một quả mận. Sau đó cũng không có nói chuyện với nàng ta nữa. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, ta tin tưởng bệ hạ, nàng tin tưởng hoàng đế không có tình ý với vị thẩm cô nương kia. Nếu không chỉ sợ hiện tại cũng không tới lượt nàng làm hoàng hậu. Nàng hỏi hoàng đế chuyện lúc trước, bất quá cũng chỉ là muốn biết một ít chuyện lúc nhỏ của hoàng đế mà thôi. Mãi đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng rất để ý đến chuyện trước kia của hoàng đế. Trong những năm tháng mà nàng chưa từng tham gia kia, rốt cuộc hoàng đế đã gặp người nào, đã xảy ra những chuyện gì. Nàng đều muốn biết, nhưng những việc này lại là hoàng đế chưa bao giờ mở miệng nhắc đến với nàng. Nàng biết hiện tại hoàng đế có vài phần tình cảm với nàng, nhưng chút tình cảm này còn chưa đến lúc hoàng đế mở rộng lòng mình với nàng. Nàng nguyện ý chờ, cũng chờ đến khi hắn chịu mở lòng với mình. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nàng, hỏi, Hoàng hậu còn tức giận sao? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu. Hoàng đế thấy vậy, lập tức lại hỏi, vậy có phải hoàng hậu cho phép ta tối nay ngủ lại trong cung của hoàng hậu hay không? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn một cái. Bệ hạ chỉ quan tâm đến cái này thôi sao? Hoàng đế thành thật nói. Không chỉ cái này, ta còn đang suy nghĩ. Vừa rồi ở trong cung của hoàng tổ mẫu rốt cuộc là hoàng hậu đã nói gì với ta? Tiết Tĩnh Xu cười nói. Cũng không có bí mật gì. Chỉ là ta nghe Vĩnh Bình quận chúa nói trước kia Thẩm cô nương gọi chàng là biểu ca. Trong lòng đột nhiên có chút liên tưởng. Ngẫm lại chàng cũng là biểu ca của ta nha. Lời này nói không sai. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tiết Gia Lão Thái Gia là thân tỷ đệ. Tiên đế cùng Tiết Gia Nhị Lão Gia chính là đường huynh biểu đệ. Hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu hai người là huynh muội thân thích. Vậy cũng được xưng một câu biểu huynh muội. Hoàng đế nhướng mày, nhìn Tiết Tĩnh Xu nói. Cho nên vừa rồi Hoàng hậu gọi ta là biểu ca. Không sai, Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Hoàng đế lại hỏi, sao Hoàng hậu nói bốn chữ? Lại có ý tứ gì? Tiết Tĩnh Xu dỗi nói. Sao chàng lại không chịu suy nghĩ vậy? Hai chữ là biểu ca. Bốn chữ tất nhiên là hoàng đế biểu ca rồi. Hoàng đế im lặng không nói. Tiết Tĩnh Xu trốn vào trong chăn nhẹ nhàng nhúc nhích. Lại ngáp một cái. Không biết có phải do không khí ở hành cung này rất hợp lòng người hay không? Hôm nay nàng ngủ đến mức mệt rã rời. Biếng nhác, cũng không muốn rời giường. Hoàng đế bỗng nhiên nói. Còn ta lại thích Mạn Mạn gọi ta là Diệu ca ca. Tiết Tĩnh Xu mới vừa ngáp xong. Đứa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Bệ hạ có rất nhiều biểu muội, nhưng ta chỉ có một Diệu ca ca. Nếu có một ngày bệ hạ để cho người khác gọi Diệu ca ca, ta đây cũng không cần Diệu ca ca nữa. Hoàng đế vươn tay ôm lấy thân thể mềm như bông của hoàng hậu và cả tấm chăn mỏng vào ngực. Lời nói vừa rồi của hoàng hậu rõ ràng là có vài phần kiêu căng, nhưng khi vào tai hắn cũng không cảm thấy mạo phạm chút nào, ngược lại càng thêm thân mật. Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu nói, sẽ không có người nào khác dám gọi ta như vậy. Tiết Tĩnh Xu lên tiếng, ở trong lồng ngực hắn nhúc nhích để tìm một vị trí thích hợp. Lại chuẩn bị ngủ, hoàng đế sờ mặt nàng. Hôm nay hoàng hậu làm sao vậy? Lại thích ngủ như vậy à? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn. Bệ hạ hỏi ta sao? Ta còn muốn hỏi lại chàng đó. Không biết là ai ban đêm không cho người ta ngủ. Ban ngày mới sáng sớm đã náo loạn khiến người ta tỉnh ngủ. Hoàng đế lại á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu mới nói, sắp đến giờ dùng cơm trưa rồi, hoàng hậu dậy đi, buổi chiều ngủ tiếp. Tiết Tĩnh Xu mơ hồ mở mắt, ở trong lồng ngực hắn lười biếng mấp máy một chút, ta không ngủ, chỉ nằm trong chốc lát. Đúng rồi, những phu nhân trong cung hoàng tổ mẫu đã ra cung rồi sao? Còn chưa ra, hoàng tổ mẫu ban cơm trưa cho các nàng. Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra, Vĩnh Bình quận chúa và Thẩm cô nương cũng ở lại. Hoàng đế gật đầu. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu làm vậy là có ý gì? Thái Hoàng Thái Hậu thương nàng, đây là điều chắc chắn. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu càng thương Hoàng đế hơn. Bà hy vọng thấy sớm có người sinh hạ long tử cho hắn. Nàng vào cung đã hơn 3 tháng. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cũng đủ làm những người đang nhìn chằm chằm bụng nàng cảm thấy sốt ruột. Hơn nữa cũng có người ngo ngoe dục dịch. Nàng không biết Thái Hoàng Thái Hậu có phải cũng đã bắt đầu sốt ruột hay không. Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ muốn một tiểu hoàng tử sao? Hoàng đế cùng nàng đối diện. Suy nghĩ một chút, nói, nếu là tiểu công chúa cũng không tồi. Chỉ cần có thể làm hoàng hậu mang thai. Ngừng nguyệt sự là được. Tiết Tĩnh Xu lại hỏi. Ta vào cung lâu như vậy. Trong bụng còn chưa có động tĩnh. Có phải chàng sốt ruột rồi không? Người ngoài có thể đang phỏng đoán ta không thể sinh con hay không? Ấn đường của hoàng đế nhăn lại. Sao hoàng hậu lại nghĩ như vậy? Trước đó Trương Chi Khung đã nói. Nếu hoàng hậu có nguyệt sự, vậy thì nhất định là có thể mang thai. Chỉ là trước mắt thời cơ còn chưa tới mà thôi. Khi hoàng đế nói lời này trong lòng đột nhiên có suy nghĩ khác. Hắn nhớ rõ Trương Chi Khung đã từng nói qua. Không thể mang thai cũng có liên quan đến thể chất của cả hai phu thê. Hoàng hậu có nguyệt sự, chứng minh thể chất nàng là bình thường, nhưng lại đến nay không có có thai. Chẳng lẽ là thân thể hắn thật sự có bệnh? Xem ra, còn phải gọi Trương Chi Khung tới hỏi một câu. Nếu nam tử không thể sinh con thì nên làm cái gì bây giờ? Chương 67, có thai, Tiết Tĩnh Xu lại dựa vào trong chốc lát rồi mới ngồi dậy cùng dùng cơm trưa với hoàng đế. Mặc dù hôm nay không cần lâm triều. Nhưng bên trong đô thành liên tục đưa sổ con tới, Còn cần hoàng đế phê tấu chương. Hắn sảng khoái sai người đem tấu chương tới điện Yên Ba. Lúc xế chiều hắn ngồi ở chỗ kia phê tấu chương. Còn Tiết Tĩnh Xu lại ngồi ở một bên đọc sách. Trong hồ nhỏ ở trước điện, lá sen trên mặt nước theo gió đong đưa. Hoa sen cao vút lan toàn mùi hương thơm ngát. Trên bàn bày ra bánh ngọt hạt sen do phòng ăn đưa tới. Tiết Tĩnh Xu cầm lên một khối. Cảm giác hương vị của miếng điểm tâm kia tan thật chậm rãi ở trong miệng. Không khỏi thỏa mãn mà nheo mắt lại. Cổ nhân có câu nói. Trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Sợ là không có cái gì hơn cái này đâu. Dịch âm, trung nhật hôn hôn túy mộng gian. Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san. Nhân quá trúc viện phùng tăng thoải. Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Dịch nghĩa, sống say chết mộng mãi mê mang. Chợt nghe xuân hết, gắng đăng san. Cùng tăng trò chuyện trên sân trúc. Trộm được phù sinh nửa buổi nhàn. Nàng thấy hoàng đế chuyên tâm nhìn chằm chằm vào tấu chương. Lại cầm lên một khối bánh ngọt hạt sen. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhét vào trong miệng hắn. Đầu của hoàng đế cũng chưa từng ngẩng lên. Tay trái liền ôm nàng vào ngực mình. Tiết Tĩnh Xu thuận thế dựa sát vào nhau. Diệu ca ca, nàng nhẹ giọng gọi. Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng. Mạn mạn cảm thấy không thú vị sao. Ta dắt nàng ra ngoài dạo đi nha. Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu. Không đâu, chính sự quan trọng hơn. Bệ hạ cứ phê duyệt hết sổ con này đi. Hoàng đế lại đề nghị. Cái ao mà lúc trước đào đã có thể sử dụng rồi. Ta gọi người chuẩn bị một chút. Lát nữa đưa hoàng hậu đi nghịch nước ở trong ao. Như thế nào? Tiết Tĩnh Xu cười nói. Bệ hạ xem ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao. Ta cũng không thích nghịch nước. Chàng cứ an tâm phê sổ con đi. Trong khoảng thời gian này. Ở kinh thành nóng bức. Cũng không có tâm tình thật tốt để mà xem sách. Hiện tại khó có được mát mẻ như vậy. Ta tìm được vài cuốn sách hay. Chuẩn bị xem đây. Lúc này hoàng đế mới không lên tiếng. Tiết Tĩnh Xu liền dựa vào ở trong lòng hắn bày tư thế ra đọc sách. Đợi đến trạng vạng, hoàng đế xử lý xong chính vụ lại cùng Tiết Tĩnh Xu hai người ở bên trong hà cung đi dạo bốn phía một chút. Tản bộ thưởng thức, ban đêm hai người tắm rửa. Hoàng đế lại bày mấy cái áo lót đủ màu sắc của hắn chuẩn bị ra. Muốn Tiết Tĩnh Xu chọn một cái để mặc, Tiết Tĩnh Xu không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn. Lấy khăn vải lau người bọc lại rồi ra khỏi hồ tắm. Chờ hoàng đế đi ra. Nàng đã đổi thành áo trong mỏng. Buồn ngủ nằm ở trên giường. Hoàng đế xoay người lên giường. Ôm Tiết Tĩnh Xu từ trong chăn vào lòng. Chậm rãi vuốt ve thân thể nàng. Mục đích của hắn là cái gì thì cũng không cần nói nữa. Nếu là bình thường Tiết Tĩnh Xu cũng sẽ ỡ ờ nghe theo hắn. Nhưng mà hôm nay không biết như thế nào. Quả thật cảm thấy rất mệt mỏi. Lười biếng đẩy tay hắn ra. Nói, ta có chút mệt mỏi, chàng mau ngủ sớm đi. Hoàng đế có chút ỉu xìu, chưa từ bỏ ý định lại hỏi nàng. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hoàng hậu ngủ được sao? Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, bệ hạ có tin hay không? Nếu như chàng không ầm ĩ để cho ta ngủ, qua một tách trà, ta sẽ ngủ say. Hoàng đế thấy nàng quả thật buồn ngủ, đành phải để bản thân nhịn xuống. Ôm Tiết Tĩnh Xu vào trong lòng, cả một ngày hôm nay hoàng hậu đều như vậy. Đến cùng là như thế nào? Có phải do hôm qua gấp rút lên đường nên mới mệt mỏi hay không? Ngày mai gọi Trương Chi không đến xem một chút đi. Tiết Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là mấy ngày trước ngủ không ngon. Tích lũy tới hôm nay. Tối nay ngủ một giấc cho ngon đại khái ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Bệ hạ không cần lo lắng. Ngày mai còn phải dậy sớm vào chiều. Bệ hạ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hoàng đế gật đầu, ôm nàng nhắm mắt lại. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai khi hoàng đế tỉnh lại, Tiết Tĩnh Xu vẫn còn ngủ say. Hắn không có đánh thức nàng, tự mình rón rén đi ra ngoài. Chờ Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, đã gần tới giờ thìn, sắc trời sớm đã sáng choang. Nàng ngủ ngon suốt cả đêm, cũng không có tỉnh giấc nửa chừng. Lúc này tỉnh lại mới phát giác đã thỏa mãn được chút ít. Đứng dậy rửa mặt xong lại đi trường nhà cung để thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đã thức dậy. Được xảo ma ma đỡ đi tàn bộ ở tầm cung trong hoa viên. Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nói. Hôm nay, tinh thần của Hoàng Tổ Mẫu thật là tốt. Thái Hoàng Thái Hậu cười trả lời. Dưỡng nhiều ngày như thế, cũng sẽ dưỡng ra chút hiệu quả thôi. Tiết Tĩnh Xu tiến lên đỡ tay kia của bà. Hôm qua con có xem qua những thứ kia của các phu nhân đến Tỉnh An đưa tới. Hoàng Tổ Mẫu rất cao hứng. Không bằng bây giờ lại mời mọi người đến. Trong cung cũng náo nhiệt đôi chút. Thái Hoàng Thái Hậu khoát khoát tay. Quá nhiều người thì quá ồn. Một hai người là được. Ý của Hoàng Tổ Mẫu là.

làm nàng vất vả, chờ lúc hắn ra tới, nhất định sẽ thu thập hắn. Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ hắn một chút, dỗi nói, chàng cả ngày thu thập cái này, thu thập cái kia, hiện tại ngay cả con mình cũng muốn thu thập luôn sao. Hắn cũng chỉ mới thành hình, biết cái gì, ta thấy, bệ nên thu thập chính mình mới đúng. Hoàng đế liền có chút buồn bực, nói, hắn còn chưa ra tới, nàng đã bênh vực hắn như vậy, chờ khi hắn tới, địa vị của ta trong lòng nàng là gì? Tiết Tĩnh Xu chỉ vào ngực hắn, mỉm cười nhìn hắn, bây giờ là chàng đang tranh với con của chính mình. Hừm, Diệu ca ca, âm cuối nàng cố tình nhấn nhẹ, tựa như một phen gãi ngứa, ở trong lòng hoàng đế gãi một chút, hoàng đế lập tức nắm ngón tay nàng, kéo tới bên miệng hôn một cái, nói, Mạn Mạn đừng đốt lửa. Tiết Tĩnh Xu cũng không sợ hắn, nàng biết 3 tháng đầu mang thai, chuyện hoàng đế đụng vào nàng là không thể, vì vậy, chỉ vào ao nước đầy cười nói, hỏa hay không hỏa, ta cũng không sợ, nhiều nước như thế, chẳng lẽ còn sợ không diệt được lửa của chàng. Hoàng đế ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo thân thể của nàng dán lên ngực mình, để nàng cảm thụ biến hóa của chính mình. Mạn Mạn nhìn xem, lửa này có thể diệt được sao? Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không mặt dày bằng hắn, nhận thấy được vật chống đỡ của chính mình, mặt liền có chút đỏ, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ, chàng tự mình diệt đi. Nào biết hoàng đế lại không cho nàng đi, chặt chẽ khóa chặt nàng, cúi đầu ở bên tai nàng nói, Mạn Mạn cũng biết, dập tắt lửa, không phải chỉ có một loại biện pháp kia. Hơi thở nóng rực phun lên trên cổ Tiết Tĩnh Xu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ hoàng đế lại có thủ đoạn mới gì nữa? Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.